Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1549. Trên quầy hàng, lão giả thần văn sư này có quá nhiều đồ, dường như bản thân của lão giả thần văn sư này căn bản chẳng muốn thu thập, cứ bày loạn chúng ra ngoài, nhìn qua chúng có giá trị lớn. Trong đám vật phẩm này, có một toái ngọc bình thường. Nó thậm chí bị vật phẩm khác che lấp. Nếu như không phải Lâm Minh nhãn lực phi phạm, hơn nữa cảm thấy khí tức quen thuộc trên toái ngọc, hắn tuyệt đối tìm không thấy vật ấy. Lâm Minh bất động thanh sắc ngồi chậm xuống, quan sát vật phẩm trên gian hàng của lão giả thần văn sư, cảm giác lặng lẽ dò xét toái ngọc. Khoảng cách dò xét gần, Lâm Minh xác định mình không nhận sai. Vốn lão giả thần văn sư này đều là người già thành tinh, kiến thức uyên bác, là mình căn bản không trông cậy vào mình tuệ nhãn nhặt bảo. Từ trong đống hỗn loạn của lão giả thần văn sư, lão giả đào ra bảo bối gì đó, nhưng mà toái ngọc này quá đặc thù, trừ Lâm Minh biết ra, những người khác ít có khả năng nhận thức. Toái ngọc này chỉ có một tấc, không trọn vẹn. Trên toái ngọc có đường vân loãng thoảng, trong đó toát ra khí tức như có như không, giống như đúc ngọc bội ở trong mệnh vẫn thiên bản. Lúc trước Lâm Minh mới vào Tu La Lộ đạt được ngọc bội đế giả, bằng vào nó ghi lại đi vào tán thần lĩnh. Trong tán thần lĩnh, ngọc bội đế giả nhiều lần giúp Lâm Minh biến nguy thành an, đây là vật cứu mạng Lâm Minh. Chẳng lẽ nói năm đó chủ nhân Tu La Lộ lưu lại đế ngọc về thực không chỉ một khối, khả năng là một cặp, thậm chí không chỉ một cặp mà có khi nhiều hơn. Lâm Minh không biết lúc nào sờ lên toái ngọc, hiện tại khối ngọc nhỏ này còn không bằng một phần tư đế ngọc, đường vân trên của đó thiếu thốn bộ phận mấu chốt, cũng không thể tìm hiểu nó được. Chủ quán thượng văn sư này hiển nhiên ngẫu nhiên có được toái ngọc, chỉ cần ẩn ẩn cảm giác nó bất phàm, nhưng căn bản không hiểu đạo lý trong đó, đại khái chỉ cho rằng nó là mảnh vỡ pháp bảo đỉnh cấp, cho nên mới phải lấy ra bán. Lâm Minh không nhanh không chậm nhìn sang các đồ vật khác, dùng phòng ngừa bị chủ quán thần văn sư nhìn ra mục đích bản thân. Mà lúc này chủ quán thần văn sư lại đột nhiên mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói: "Ngươi không phải thần văn sư, cũng không biết tài liệu ta cần. Lưu lại ở đây cũng như không, chẳng lẽ nhìn trúng đồ gì của ta à? Hoặc là muốn từ trong đồ vật lẫn lộn của ta tìm bảo bối sao?" Chủ quán thần văn sư nói một câu kia làm cho nội tâm của Lâm Minh rùng mình. Lão gia hỏa này tâm phòng bị thật lớn. Nhưng mà hành vi của Lâm Minh giải thích không thông. Người ta muốn cái gì, Lâm Minh đều không có. Đồ vật bày ra, Lâm Minh cũng không hiểu. Lại nhìn tới nhịn lui, càng nói không thông. Lâm Minh tâm niệm chuyển động, lập tức kịp phản ứng trả lời. Hắn nói: "Tiền bối nói không phải rồi. Vạn bối tuy đúng là không hiểu tận văn thuật, cũng không hiểu tiền bối muốn tài liệu gì. Nhưng mà vạn bối lập chí trở thành tận văn sư, những vật này cũng nên hiểu. Hơn nữa vạn bối còn có chút đồ vật tiền bối cần, ví dụ như thần chi phù văn." Tu La Lộ thần chi phù văn cần làm nhiệm vụ mới có thể có được. Trên người Lâm Minh có không ít hy hữu bích hồn phù văn và một ít thái huyền phù văn. Thần văn sư thần văn thuật còn dùng hy hữu thần chi phù văn kết hợp chúng với minh văn mới có thể tạo thành thần văn thuật siêu cường. Lâm Minh suy đoán thần văn sư mỗi ngày bận rộn, cơ bản không có thời gian làm nhiệm vụ của Tu La Lộ, cần hy hữu thần chi phù văn phải mua từ chỗ người khác, cho nên hắn mới có thể đưa dụng thần chi phù văn hoán đổi bảo vật. "Người muốn trở thành thần văn sư à?" Chủ quán thần văn sư cười một tiếng, mặc dù không có đánh giá cái gì, nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng. Hắn thấy được nhân loại muốn thành thần văn sư chẳng khác gì là cốc rễ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng mà Lâm Minh đã đưa thần chi phù văn trà, chủ quán thần văn vẫn có hứng thú. Hắn nhàn nhạt nói: "Ngươi có thần chi phù văn gì, lấy trà xem một chút đi." Lâm Minh cũng không có nghe đối phương xuất thần chi phù văn trà, bị chủ quán thấy mình có nhiều thần chi phù văn hy hữu, nói không chừng sẽ trao bán giá trên trời. Lâm Minh nói: "Vạn bối dám nói như vậy tự nhiên vẫn có chút hạng tồn." Lâm Minh nói xong tiếp tục xem bảo vật, hắn suy nghĩ nên giả vờ giả vịt mua một ít đồ không có giá trị, đem đế ngọc này thuận tay cầm đi. Nhưng ý niệm này nhanh chóng bị loại bỏ, bởi vì trừ toái ngọc ra những vật khác căn bản không cần xem xét, chính là đồ trẻ tiện tùy tiện đặt đó mà thôi. Hơn nữa, một quả đế ngọc cổ quái bị nát, khó tránh khỏi khiến chủ quán nghi ngờ. Hiển nhiên chủ quán cũng không có hiểu rõ đế ngọc là cái gì. Lâm Minh vốn chọn đồ vật mà khả nghi, nếu như lại làm như vậy, đồng đẳng với khai ra mình cần gì. Nghĩ đến đây, Lâm Minh dứt khoát trực tiếp cầm đế ngọc lên, đặt lên tay xem xét, rồi sau đó hắn nhìn Tiểu Ma Tiên nói: "Tiên nhì, ta nhớ được muội đã từng nói thúc thúc của muội muốn tế luyện pháp bảo bổ mạng của mình, cần dung nhập linh khí Thiên Tôn Linh Bảo à. Nếu như sử dụng toàn bộ Thiên Tôn Linh Bảo thật sự quá xa xỉ, dùng Thiên Tôn Linh Bảo tàn phiến thì tận dụng được rồi. Lần này thúc thúc của nàng cũng sắp đại thọ 103.000 năm, quên lấy mảnh vỡ linh bảo này làm hạ lễ được không?" Lâm Minh nói ra không dính chút nào đến mục đích Tiểu Ma Tiên làm gì có thúc thúc cần linh khí Thiên Tôn Linh Bảo tế luyện bổ mạng. Nhưng mà Tiểu Ma Tiên cũng cực kỳ thông minh, nàng lập tức ý thức được Lâm Minh nói như vậy là muốn mua toái ngọc này, tránh bị lão giả phát hiện. "Chẳng lẽ toái ngọc này là bảo bối à?" Tiểu Ma Tiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà mặc kệ ánh mắt của Lâm Minh có đáng tin cậy hay không, nàng tuyệt đối sẽ không hủy đi mặt mũi Lâm Minh. Nàng không có toát ra vẻ ngạc nhiên hay là vờ ngớ ngẩn, lúc này lộ ra khó xử. "Lâm công tử, lễ vật này có keo kiệt hay không? Thọ yến của thúc thúc ta lần này mời các phương, rất nhiều người đều nhìn quanh đấy, chỉ tặng mảnh vỡ linh bảo, có thể quá keo kiệt không? Quên biết thúc thúc của muội là chủ sự gia tộc, nếu như lão nhân gia ông ta có ấn tượng không tốt với huynh, ta chỉ sợ chuyện của chúng ta." Tiểu Ma Tiên há miệng nói dối, làm cho Lâm Minh ngây ngốc, thiện phú diễn kịch quá tốt. Nghe được Tiểu Ma Tiên nói lễ vật keo kiệt, chủ quán Thần Văn Sư lúc này khóe miệng co rúm, vậy chẳng khác gì nói hắn bán trác trưởi. Cao phẩm Thần Văn Sư thân phận tôn quý bực nào, sống một bó tuổi, quan tâm nhất là mặt mũi, lại bị một tiểu cô nương quở trách, hắn làm sao mà thư thái đây? "Có mua hay không?" Lão giả Thần Văn Sư lạnh giọng nói. Lâm Minh vội vàng chịu tội: "Tiền bối hiểu lầm, bạn bối không có ý đó. Mảnh vỡ pháp bảo của tiền bối chỉ là loại thấp nhất trong các lễ vật của tiểu bối, thế nhưng mà bạn bối muốn mua vẫn là xuất máu mà thôi. Lại nói mảnh vỡ pháp bảo này bán thế nào? Ha, người ngược lại là rất déo miệng." Chủ quán cười lạnh trừng Lâm Minh, dùng chiêu sư tử khai nổi: "Mời bích hồn phụ văn." Lâm Minh nghe xong trong nội tâm chấn động, hắn biết đại khái giá cả mảnh vỡ Thiên Tôn Linh Bảo, cũng biết giá của bích hồn phù văn. 10 bích hồn phù văn tuyệt đối không hợp thoái thượng. Tuy Lâm Minh có thể lấy 10 bích hồn phù văn, nhưng mà hắn cảm giác lão giả đang gạt chính mình. Nếu như đáp ứng, chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ, nói không chừng trực tiếp không bán. 10 bích hồn phù văn à? Nói đùa sao? Người một lão tiện bối cứ như vậy mà làm thịt hậu bối à? Ta tối đa ra 3 cái. Lâm Minh nói xong, ngón tay điểm ra, 3 bích hồn phù văn từ 3 ngón tay bay ra. Chúng xoay tròn trên không trung. Lâm Minh chọn 3 bích hồn phù văn không hiếm có. Những vật này tuy nhiên giá trị không cao bao nhiêu, nhưng đều là bích hồn phù văn hy hữu, không phải muốn mua là có thể mua được. Hắn chính là khơi mào hứng thú cho lão giả đầu thần văn sư này, nhưng mà Lâm Minh không nghĩ đến. Lão đầu thần văn sư này, sau khi nhìn 3 phù văn xong, lại đoạt toái ngọc lại. Trong nội tâm Lâm Minh chậm xuống, không phải chứ, vậy mà cũng không bán à. Nếu như lão già thần văn sư này không bán, Lâm Minh tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể rời khỏi. Nếu không, càng tra giá cao, lão giả lòng nghi ngờ sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ không có hiệu quả. Lão giả cầm toái ngọc đặt trong tay, lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ, lại dùng cảm giác phỏng đoán, quá trình này chừng một nén nhang. Lão giả đã sớm xem xét qua vật ấy rất nhiều lần. Trong thần văn sư công hội này, những thần văn sư quan hệ giao hảo với hắn cũng không ngừng xem xét vật này, cuối cùng vẫn đánh giá toái ngọc không khác nhau. Đây là mảnh vỡ pháp bảo nào đó, có thể là Thiên Tôn Linh Bảo. Đối với lão giả này không hấp dẫn gì, nếu như không phải trong toái ngọc có đường vân khiến lão giả kỳ quái, vẫn xem không hiểu được, hắn đã sớm xử lý mảnh vỡ này rồi. Một kiện Thiên Tôn Linh Bảo nguyên vẹn không tính là vô giá, nó còn thấp hơn cả thần võ vô thượng rất nhiều, bởi vì một thiên tôn cả đời không chừng đều sáng tạo ra một bộ thần võ vô thượng, nhưng hơn phân nữa sẽ có vài món Thiên Tôn Linh Bảo. Thiên Tôn Linh Bảo không trọn vẹn, giá trị thì càng nhỏ, tác dụng duy nhất cũng chính là như lời Lâm Minh nói, rút linh khí của nó dùng để tế luyện bảo vật của mình. Cuối cùng nhất, lão giả đem toái ngọc này ném cho Lâm Minh lạnh lùng nói, 3 miếng bích hồn phù văn cho người. Nghe được lão giả nói lời này, Lâm Minh thầm buông lỏng, cuối cùng cũng vượt qua. Lão đầu tử này thật sự khôn khéo đến mức hạt cát không lọt. Chính mình một tiểu bối phận chọn 1-4 đồ vật của hắn, hơn nữa lại lấy đủ lý do mà hắn còn cầm lại, lật qua lật lại xem nhiều lần. Đối với một mảnh vỡ thiên tôn linh bảo mà nói, 3 miếng bích hồn phù văn giá cả dù cao nhưng vẫn không có hợp thoái thường. Lâm Minh sợ chính mình xuất phù văn không đã động đến lão giả thần văn sư, như vậy hắn cũng phải chỉ bại lui. Nếu không càng trao đổi, người khác lòng nghi ngờ càng nặng, xem ra biểu diễn của tiểu ma tiên lúc trước có hiệu quả. Lâm Minh đưa 3 phù văn qua, cuối cùng cầm thoái ngọc trong tay, mà lão già kia cảm thấy thỏa mãn với bích hồn phù văn của Lâm Minh đưa qua, hắn xác thực rất thiếu những vật này. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Lâm Minh cầm đồ vật xong đi dạo vài vòng, hắn tạm biệt Nguyệt Lưu Tinh, Nguyệt Thu Phong, rồi sau đó hộ tống tiểu ma tiên cùng rời khỏi thần văn sư công hội. Lâm Minh, quên mua đồ này rốt cuộc là cái gì vậy? Tiểu ma tiên sớm cảm thấy hiếu kỳ rồi, đi ra ngoài không lâu thì nàng dùng chân nguyên truyền âm cho Lâm Minh. Nếu như huynh không có đoán sai, thì đây hẳn là đồ do chủ nhân Tu La Lộ lưu lại. Lâm Minh thành thật trả lời, tiểu ma tiên nghe xong nội tâm cả kinh, chủ nhân Tu La Lộ. Trong Tu La Lộ này, chủ nhân Tu La Lộ chính là thần mình, phàm là đồ vật có liên quan đến hắn, dù chỉ là mảnh vỡ đều có giá trị không lường được, chẳng trách Lâm Minh hao tổn tâm cơ cũng phải mua được toái ngọc này. Vậy nó làm được cái gì? Hiện tại còn nói không tốt, tạm thời mặc kệ, chúng ta đi đến Vấn Thiên Cơ là biết. Lại đi Vấn Thiên Cơ à? Tiểu ma tiên rất kinh ngạc, bọn họ vừa ra khỏi Vấn Thiên Cơ, vào làm gì nữa? Chúng ta đi Vấn Thiên Cơ làm gì vậy? Huynh muốn bắt một ít tình báo, những tình báo này vô cùng trọng yếu với con đường tu luyện thần văn của huynh. Thần văn thuật bao hàm toàn diện, muốn học thành cần phải đầu nhập nhiều thời gian, tinh lực, tích lũy đại lượng tri thức cùng với kinh nghiệm. Lâm Minh hiện tại thiếu nhất chính là thời gian và tinh lực. Dù hắn có Tu La Thiên Thư phụ trợ cũng không có khả năng một lần là xong. Nếu như kéo dài thời gian quá lâu thì Lâm Minh cảm thấy không có ý nghĩa. Qua 15 phút, Lâm Minh lại đi vào Vấn Thiên Cơ lần nữa. Lúc này đây, Lâm Minh đã lựa chọn dịch dung. Kỳ thực Vấn Thiên Cơ buôn bán các loại tin tức, nhưng sẽ không bao giờ tiết lộ tin tức khách hàng mua tin tức gì của mình. Điểm này là luật lệ của tổ chức tình báo. Nếu không khách nhân đến hỏi tin tức gì cũng lộ ra, thì ai dám đi hỏi người nữa chứ? Mặc dù là như vậy, Lâm Minh vẫn cảm thấy dịch dung xong an toàn hơn một chút. Dù sao, lúc này hắn nghe ngóng tin tức mẫn cảm. Khách nhân muốn hỏi điều gì? Ở cửa Vấn Thiên Cơ có đứa bé lúc trước đi ra hỏi Lâm Minh. Thần văn sư mấy phẩm? Ngoài ngũ phẩm, mời lên tầng 5. Đứa bé dự cửa cung kính nói ra, cũng là tầng lầu lúc trước. Lúc đi đến tầng 5, tiểu ma tiên cùng Lâm Minh cầm lấy một bài nhân vật, sau đó hắn được đưa vào phòng tương ứng. Trong gian phòng này có một lão giả áo xanh đang đợi Lâm Minh. Lão giả ngồi ở trong nhà, chính giữa có rèm rủ xuống, hắn nói chuyện cách rèm với khách dân. Muốn biết cái gì? Giọng của lão giả khàn khàn, có loại cảm giác gần đất xa trời. Ta muốn tư liệu thần văn sư cùng luyện dược sư, không muốn tư liệu thần văn sư của thần văn sư công hội. Ta chỉ cần những tư liệu của thần văn sư cùng luyện dược sư ở ngoài thần văn thành và có tính cách quái dị, làm nhiều việc ác, kể cả vị trí công pháp tu luyện, cấp bậc tu vi và thực lực ước định, phải chăng có thế lực nào ủng hộ bọn họ hay không. Mặt khác ta yêu cầu những thần văn sư phẩm cấp tốt nhất phải ngoài ngũ phẩm, ít nhất cũng phải đạt đến tứ phẩm. Nghe được Lâm Minh nói lời này thì lão giả áo xanh nhìn qua Lâm Minh nói, tư liệu của người muốn quá kỹ càng, chúng ta chào giá rất cao, bởi vì bán đứng những tư liệu này thì Vấn Thiên Cơ chúng ta sẽ đắc tội với người ta. Vấn Thiên Cơ là tổ chức tình báo, khó tránh khỏi sưu tập tin tức tư liệu về thế lực lớn, đại nhân vật. Sưu tập những tin tức này và buôn bán là đắc tội người khác, đặc biệt nếu như bán cho cựu nhân và thế lực đối địch của chúng. Thực tế là như vậy, cho nên bán cùng loại tư liệu này, Vấn Thiên Cơ cũng phải cẩn thận. Một ít thế lực bọn họ không đắc tội nổi, cho dù trả giá cao cũng không bán. Một ít người dù có thể đắc tội cũng sẽ bán với giá cao. Một tổ chức tình báo phải liên quan đến các mặt. Nếu như bối cảnh không đủ thâm hậu thì rất dễ khiến cho người ta tức giận, do đó bị nhổ tận gốc. Tình báo Thần Văn Sư vốn rất mẫn cảm. Nhưng mà thế lực sau lưng Thần Văn Sư có quan hệ rối rắm phức tạp, nhưng mà may mắn, ngươi không phải là muốn tư liệu Thần Văn Sư của Thần Văn Sư Công Hội. Nếu không, cho dù trả nhiều nguyên khí phù văn hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không bán. Nếu như ngươi muốn những tên Thần Văn Sư bị lưu đày đi ra ngoài, ta ngược lại có thể cung cấp một ít tình báo, trong đó có tin tức mấy gia khỏa, ít có liên quan đến thế lực lớn. Mỗi bản tình báo này có tin tức kỹ càng, có cả phẩm cấp của Thần Văn Sư, ta sẽ thu 5 ức đến 7 ức nguyên khí phù văn. Lão giả áo xanh chậm rãi nói ra lời này, dù Lâm Minh sớm đã có chuẩn bị cũng cảm thấy nội tâm chạy máu. Cái giá này quá đắt rồi, tuy hắn gia thân giàu có, nhưng vào trong tu la lộ mấy năm chỉ toàn xuất ra không thu vào, tiêu hao phi thường lớn. Hiện tại trên người Lâm Minh không còn nhiều cửu dương ngọc. Hắn cầm một ngọc giản trống trọng rót thần thức vào trong đó, viết yêu cầu của mình, kể cả thực lực tu vi phẩm cấp của Thượng Văn Sư. Lâm Minh chỉ cần một ít tư liệu về Thượng Văn Sư tà ác, những tên Thượng Văn Sư đức cao vọng trọng hắn không cần. Lão già áo xanh sau khi xem nói, tổng cộng 3 tình báo phù hợp với yêu cầu của người, tổng cộng giá trị 16 nguyên khí phù văn. Được. Lâm Minh hít sâu một hơi, từ trong tu di giới lấy cửu dương ngọc ra, xếp thành một hàng, trầm giọng nói. Nói toàn bộ cho ta biết. Tốt. Lão giả áo xanh khắc 3 tin tức liên quan vào trong ngọc giản. Lâm Minh cầm ngọc giản và khắc sâu tình báo vào trong đầu, cùng tiểu ma tiên ra khỏi Thần Văn Sư Công Hội. Hướng đông nam cách Thần Văn Thành 10 vạn dặm có một thâm sơn. Thâm sơn này ít ai lui đến. Trong thâm sơn này có một hồ nước trong chừng 10 dặm tên là Vịnh Tinh Hồ. Mỗi khi về đêm, gió rét qua Vịnh Tinh Hồ sẽ xuất hiện từng cái bóng sao phản chiếu tỏa ra hào quang màu bạc rất đẹp. Các Vịnh Tinh Hồ này có một tòa cổ thành. Cổ thành này do Hắc Diệu Thạch xây dựng mà thành. Nó đứng lặng ở nơi này hơn 10 vạn năm rồi. Chủ thể tòa thành này kéo dài vào trong hồ nước, phản chiếu bóng đen của nó trong hồ rất đẹp. Nhưng mà có ai nghĩ đến di tích xinh đẹp như vậy chính là vùng đất dữ. Trong tòa thành này có một không gian phong bế độc lập, gạch có màu đỏ nhạt, vách tường có màu xám của khói. Còn có nơi đặt lò than, thần văn đài nhìn qua lộn xộn không chịu nổi. Trên bề đá và vách tường, ẩm ẩm dính vết máu đen loang lổ. Dấu máu khô này có thời gian rất lâu rồi. Chính giữa không gian này có một dãy lồng kim loại màu xám, tổng cộng có hơn 10 người bị giam bên trong. Trong mỗi lồng giam là một thiếu nữ. Những thiếu nữ này quần áo rách tả tơi, có người toàn thân trần trụi. Trong các nàng lớn tuổi nhất chừng 20, có 16, 17, thậm chí còn có ấu nữ 11, 12 tuổi, 13, 14 tuổi. Cơ hồ tất cả nữ hài trên người đều có vết thương. Những tổn thương này trải rộng từ cổ, đùi, ngực, bụng dưới, cổ tay và âm đạo. Có vết đau, cũng có vết gạo, vết cắn. Có chút tổn thương do tra tấn, còn có chút tổn thương chuyên môn bị cắt lấy mẫu. Dưới sự tra tấn dày vò như vậy, sắc mặt các nữ nhân đầy như tro tàn, hai mắt vô thần. Nếu như không phải các nàng có nhịp tim và hô hấp, người ta cho rằng các nàng đã chết rồi. Tuy nói đã bị tra tấn không thành hình người, nhưng mà xuyên thấu qua mái tóc tán loạn của các thiếu nữ này vẫn có thể nhìn ra dung nhan xinh đẹp của các nàng. Các nàng là mỹ nữ đến từ các chủng tộc, có nhân loại, có yêu tộc, có ma tộc, cũng có thánh tộc. Trên thực tế, các nàng không đơn thuần là đại mỹ nữ của các chủng tộc. Các nàng còn có thiên phú tập võ không kém. Các nàng có thể chất đặc thù, có huyết bạch dị chủng hoặc đan điền dị chủng. Có chút nữ hài còn là võ giả, có tiên thiên, có toàn đan. Chỉ là hiện tại tu vi các nàng bị phong bế chẳng khác gì phàm nhân. Nếu như đưa các nàng vào trong các thế lực, tuy không nói có thể trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất, nhưng ít ra có thể làm đệ tử nội môn. Nếu như dốc sức bồi dưỡng thì tương lai có cơ hội rất lớn trùng kích thần quân cảnh, mà bây giờ đã không có khả năng. Các nàng cả đời này sẽ mai táng trong cổ thành đầy tuyệt vọng này. Trong các nàng có ít người bị ép buộc đến nơi đây, còn có ít người bị mua nhiều nô lệ. Trong đó đại đa số thuộc về phạm nhân không có tu vi gì, các nàng căn bản không chịu nổi tra tấn nên không qua mấy tháng đã chết rồi. Mà những người có tu vi thường thường bị giam vào trong thành này nhiều năm. Trong mấy năm qua, bị tra tấn ngày đêm, người bình thường đã sớm sụp đổ hoặc bị hành hạ chết. Nhưng mà chủ nhân tòa thành cổ là luyện dược sư, có các loại linh dược muốn chết cũng khó khăn. Thậm chí chủ nhân tòa cổ thành này đang dược cung cấp cho các nạn, tăng tu vi cảnh giới cho bọn họ, khai quật tiềm lực tính mạng và thái bổ các nạn. Chờ đợi các nạn chính là vận mệnh bị tra tấn vô tận, thẳng đến khi tinh khí khí huyết các nạn bị hút khô, sức sống thanh xương không còn, thì các nạn mới bị vứt bỏ, mai táng trong hoa viên của tòa thành. Dường như thi cốt của các nạn sẽ tẩm bổ cho hoa viên. Trong vách tường không gian nơi đây, có trung động lắc lư kịch liệt, một giọng nam tử trống to: phế vật, đáng chết! Ầm ầm. Sau đó là một loạt tiếng nổ như có cái gì đó nổ tung. Bàn đá bị lật tung, lò đan dụng cụ không ngừng rơi xuống đất. Một nam nhân có mái tóc màu xám, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Nam tử này mặc trường bào trách rưới, bên ngoài nhìn qua có bộ dáng trung niên, nhưng mà trên mặt không có chút huyết sắc nào, trên người tràn ngập tử khí nhàn nhạt. Chuyện này có ý nghĩa thọ nguyên của hắn không còn lâu. Thất bại, lại thất bại. Tục mệnh bất tử đan, ta thất bại bao nhiêu lần rồi. Nam tử này hai mắt đỏ bừng, gần như sắp phát điên. Hắn xuất thân từ hồn tộc, nhưng mà hiện tại trên người hắn không có tiêu chí linh hồn chi quan của hồn ngọc. Nó đã biến mất hoàn toàn, đây là tiêu chí tính mạng tinh hoa của hắn ảm đạm. Tuổi thọ của hắn sắp cạn, tối đa chỉ sống được 100 năm mà thôi. Hắn có vọng tưởng luyện cho đan dược bất tử, vì luyện một lò đan này hắn đã luyện chế hơn vạn năm. Nhưng hắn cảm thấy cho dù đến chết, hắn cũng khó luyện thành. Hắn bây giờ chỉ còn thời gian mấy trăm năm mà thôi, không ngừng luyện chế đan dược. Tên là Tục Mệnh Bất Tử Đan, muốn kéo dài thọ nguyên của mình thêm mấy trăm năm nữa. Ta là lục phẩm thần văn sư, bát phẩm luyện đan sư, ta làm sao thất bại được? Nam tử hùng tộc này giống như lâm vào trạng thái điên cuồng. Ta không có thất bại, nhất định là máu của tiện tỳ này không đủ phẩm cấp. Nam tử này đột nhiên nắm đầu một cô gái, khiến cô gái này hét lên kinh hãi. Đối với chuyện này, các nữ hài thờ ơ, không chút biểu tình, giống như căn bản không phát hiện ra. Nhưng mà có một ít nữ hài vừa tới không đâu, thấy cảnh này thì lạnh trung, vẻ mặt sợ hãi. Các nàng ở chỗ này trừ bị lăng nhục thải bổ ra, còn phải hứng chịu điên cuồng của tên thần văn sư này. Có khi hắn còn dùng các nàng luyện đan. Các nàng tận mắt nhìn thấy một ít nữ hài đang còn sống bị ném vào lò luyện thuốc bất tử. Đối với sinh vật có trí tuệ mà nói, tử vong là chuyện rất đáng sợ. Tới thời điểm gần tử vong thì người ta sẽ điên cuồng đáng sợ. Chỉ cần nói ở thế giới phàm nhân, chỉ cần đế vương sắp chết, thường thường sẽ dốc tận quốc lực, cả nước tìm thuốc bất tử. Rất nhiều phương sĩ luyện đan lên sân khấu là vì vậy, dùng máu trinh, huyết nhục đồng nam đồng nữ luyện dược. Có đế vương nuôi dưỡng ấu nữ 12-13 tuổi, sử nữ, vào thời kỷ kinh nguyệt mỗi tháng lấy máu kinh đi luyện đan. Họ cho rằng máu kinh rất thuần khiết, mà những ấu nữ này chỉ được ăn quả dâu và uống xương sớm. Ở giới võ đạo thì chuyện này còn điên cuồng hơn rất nhiều, nhất là luyện đan sư. Nếu e ngại tử vong thì chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu ta có thể bắt được một thiên chi kiều nữ dưới 16 tuổi có tu vi thần biến kỳ, thì đúng là máu sử nữ của người đó đi luyện đan, nhất định có thể thành công kéo dài tính mạng của ta thêm 60 năm. Nam tử hồn tộc, thất hồn lạc phách giống như u linh. Rất nhiều năm trước kia, tên nam nhân hồn tộc này là trưởng lão thần văn sư công hội, có tu vi giới vượng. Lục phẩm thần văn sư, bát phẩm luyện dược sư, hơn nữa là trưởng lão của thần văn sư công hội, làm cho nam tử hồn tộc này chính là ánh sáng cho nhiều người. Không biết có bao nhiêu thế lực lấy lòng hắn, dù là trưởng môn nhân loại đại giới giới vương, các thế lực gặp hắn cũng khách khí. Những đồ tử đồ tôn trong Thần Văn Sư công hội nhìn thấy hắn như dân thường gặp quân vương, thấy hắn đều cung kính không dám có chút ngỗ nghịch. Uy vọng của hắn khi đó như mặt trời ban trưa, sinh hoạt có nhiều người vây quanh hắn, không biết bị bao nhiêu người hâm mộ sùng kính. Thậm chí rất nhiều nữ tử Thần Văn Sư học đồ vì muốn leo lên địa vị cao hơn hoặc muốn có truyền thừa, Thần Văn Sư cũng cam nguyện dâng mệnh cho hắn thái bổ. Hưởng qua tư vị những nữ nhân này, nam tử hồn tộc bắt đầu chủ động hấp dẫn bức bách các thiếu nữ trẻ tuổi của Thần Văn Sư công hội biến thành đồ chơi của hắn. Khi hắn đảm nhiệm chức vị trưởng lão Thần Văn Sư công hội vài vạn năm, hắn tai họa cho không biết bao nhiêu thiếu nữ, mà nữ nhân trở thành đồ đệ của hắn thì vừa làm đồ đệ cũng kiêm chức lô đỉnh. Tên nam tử hồn tộc xem tình dục là lẽ sống thì đây là sinh hoạt như thần tiên. Hắn có tu vi giới vương bình thường, cho nên chỉ là trưởng lão bình thường của Thần Văn Sư công hội. Hắn muốn trở thành trưởng lão áo bào hồng, muốn trở thành đại giới giới vương. Hắn lợi dụng các loại thủ đoạn chiếm hữu tài nguyên, lừa gạt, cho nên sinh ra rất nhiều mâu thuẫn sâu đậm với những người khác trong Thần Văn Sư công hội. Hơn nữa, hắn nhiều lần ra tay với những nữ học đồ trẻ tuổi, số cuộc hắn bị một trưởng lão áo hồng vạch tội, cho nên bãi nhiễm chức vị trưởng lão. Đối với chuyện này hắn ghi hận trong lòng. Trong một lần vào bí cảnh nguy hiểm, hắn mưu toan độc chiếm một cây thần dược, đồng thời trả thù tên trưởng lão Thần Văn Sư vạch tội hắn lúc trước. Nhưng mà chuyện này bị bại lộ, cho nên thần dược không có, còn bị đánh trọng thương. Rồi sau đó hắn bị trục xuất khỏi Thần Văn Sư công hội. Có người muốn ra tay trảm thảo trừ căn, hắn trốn chết ra hải ngoại, vượt sinh hoạt ẩn cư trong biển cả vài vạn năm. Thẳng đến năm đó cự nhân của hắn vẫn lạc trong một bí cảnh thì hắn mới xuất hiện trở lại. Nhưng thời điểm hắn xuất hiện thì thọ nguyên không còn nhiều, hơn nữa trải qua nguy hiểm trong bí cảnh lần trước, hắn bị thương quá nặng, hao tổn thần hồn, càng khiến thọ nguyên của hắn giảm sâu sắc. Những năm này hắn vẫn luyện chế đan dược kéo dài tính mạng cho bản thân, nhưng mà căn cơ tính mạng của hắn bị hủy hơn phân nửa, hắn cố gắng thế nào thì hiệu quả vẫn nhỏ bé. Mắt thấy đại nạn tới gần, hắn đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn quá mê luyến sinh hoạt huy hoàng vô hạn trước kia, căn bản không chịu được sinh hoạt cô quạnh. Hắn mua sắm cướp đoạt rất nhiều ấu nữ và nữ nhân trẻ tuổi. Hắn dùng cơ thể các nàng để phát tiết và dùng huyết dịch luyện đan, cho nên tòa thành gần vịnh Tinh Hồ biến thành tòa thành tội ác. Bởi vì tính mạng và bị hao tổn, cho nên hắn nhắm vào luyện chế tục mệnh đan, căn bản không có tâm tư đi luyện chế đan dược khác, cho nên hắn trong mắt nhiều thế lực khác mà nói đã mất đi giá trị, căn bản không có người nào để ý đến hắn. Kể từ đó tài nguyên của hắn có được rất hạn chế, muốn tìm kiếm những thiên chi kiều nữ là không có khả năng. Bởi vậy, hắn phải nuôi dưỡng các thiếu nữ, đại đa số là nữ tử phạm nhân có thiên phú mà thôi. Ầm ầm, tên nam tử hồn tộc thần kinh không bình thường đá bàn đá trở lại. Đột nhiên hắn nhào lên người thiếu nữ. Thiếu nữ này chỉ có tu vi ngưng mạch kỳ, nàng là nữ tử nhân loại sinh trưởng trong Tu La Lộ. Vốn nàng là đệ tử hạch tâm của tiểu tông phái, nhưng mà tông phái này quá nhỏ, chỉ có thể xen lẫn vào trong nhân gian. Thiếu nữ này ở trong tông là thiên chi kiều nữ, được vô số đệ tử trẻ tuổi ái mộ. Nhưng mà trong một đêm tông môn của nàng bị diệt môn, cơ hồ tất cả nữ đệ tử có tư sắc có thiên phú trẻ tuổi đều bị cơn gió đen cuốn lấy, thổi sang tòa thành như địa ngục này. Tiêu diệt tông môn của nàng chính là nam tử hồn tộc này, hắn có tu vi giới vương cảnh, cho nên là tồn tại nàng không thể với tới. Tên ác ma này trước tiên không có thái bổ các nàng, mà trước tiên dùng máu trinh của các nàng luyện chế tục mệnh đan, đáng tiếc vẫn thất bại. Chuyện này càng làm cho cái tên ác ma điên cuồng hơn, hắn trực tiếp bổ nhào lên người thiếu nữ này, xé toang quần áo vốn rách mướp của nàng. Trong nháy mắt, thân thể lõa lồ của nàng bày ra trước mặt hắn. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ngàn ngào kêu thảm thiết. Mà tiếng kêu thảm thiết này càng kích thích tên nam tử hồn tộc này. Trong đôi mắt của hắn hiện ra vẻ khát máu. Những năm qua hắn trôi qua cực kỳ thống khổ. hắn chỉ có thể gia trì thống khổ này lên người kẻ khác mới có thể khiến hắn đạt được thỏa mãn. Hắn liếm môi, nhe răng cười nói, máu huyết tiện nhân người phẩm cấp quá thấp, hại ta luyện đan thất bại. Đã như vậy, giữ thân xử nữ cho người cũng vô dụng, chút nguyên âm ít ỏi của người cho ta thí bổ. Nam tử hộn tộc nhe răng cười lên, hắn cắn vào bả vai của nàng, tham lam múc huyết dịch của nàng. Hắn không có uống máu mà là đang thông qua cách này hút lấy huyết tinh hoa của nàng để đền bù tính mạng đang suy bại của hắn. Thiếu nữ điên cuồng dãy dụa, nhưng mà càng dãy dụa lại càng kích thích tên ác ma này điên cuồng hơn. Đồng tử của hắn phóng đại, vẻ mặt điên cuồng. Hắn xé toang quần áo của mình ra, đang muốn cưỡng hiếp thiếu nữ, thì lúc này thân thể của hắn cứng đờ, đồng tử phóng đại đã co rút lại. Ngày vừa rồi hắn cảm thấy có cảm giác đảo qua nơi đây, sau đó sát khí tập trung vào người của hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể đột nhiên bật ra. Ầm ầm, một tiếng năng lượng nổ mạnh vang vọng, một đạo thương mang vượt qua không gian đâm tới. Thế tấn công không thể đỡ, bức tường bị thương mang xé tan như giấy, ngay cả tòa thành xây dựng bằng hắc diệu thạch này cũng bị đánh tan một nửa. Ầm ầm, đá vụn sụp đổ và nham bích nghiêng sập, hang ổ nam tử hồn tộc này lập tức bị hủy diệt. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi lơ lửng ở trên không. Nam tử cầm trường thương mắt lộ sát cơ, mũi thương trực chỉ mi tâm nam tử hồn tộc. Người chính là thần văn sư Dâm Ma Chúc Xuyên. Lâm Minh nhìn qua nam tử hồn tộc và mắt hiện sát cơ. Lâm Minh đưa ra yêu cầu với vấn thiên cơ, hắn muốn tìm thần văn sư thực lực giới vương và yếu hơn, thế lực sau lưng yếu kém, người làm nhiều việc ác, còn có thần văn thuật ngoại ngũ phẩm. Vấn thiên cơ có trong tay các loại tư liệu về thần văn sư Chúc Xuyên này, hắn cả đời thái bổ không biết bao nhiêu nữ tử, tiếng xấu trong thần văn sư công hội rất rõ ràng, cuối cùng bị trục xuất ra ngoài. Lâm Minh không nghĩ đến tên Chúc Xuyên này đại nạn sắp tới, thì việc ác còn nhiều hơn. Những năm gần đây hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu nữ tử, loại người này chết một vạn lần cũng chưa hết tội. Bên cạnh Lâm Minh chính là tiểu ma tiên đã sớm nghiến răng nghiến lợi, nàng nhìn thấy nhiều nữ tử bị giết hại như vậy đã sớm phẫn nộ đến tận cùng. Lâm Minh, đừng giết hắn, lưu hắn một cái mạng, muội muốn khiến hắn sống không bằng chết. Các ngươi là người nào? Thời điểm sắp thái bổ bị người ta đánh trộm, lửa giận trong lòng của Chúc Xuyên dần lên, đôi mắt đỏ tươi như máu giống như muốn cắn nuốt Lâm Minh cùng tiểu ma tiên. Mà đúng lúc này hắn chú ý đến tu vi của Lâm Minh cùng tiểu ma tiên, cũng chỉ là thần quân cảnh. Bọn chúng che giấu tu vi sao? Không đúng, bọn chúng chính là trẻ tuổi tuấn kiệt. Chúc Xuyên cả đời thái bổ qua hằng hà nữ tử, hắn chỉ thái bổ nữ tử trẻ tuổi, bởi vậy hắn thập phần mẫn cảm với ký tức sinh mệnh của các nữ tử. Hắn khẳng định tiểu ma tiên tuổi không lớn, trẻ tuổi như vậy thậm chí có tu vi thần quân cảnh, tu luyện như thế nào vậy? Phát hiện điểm này, con mắt của Chúc Xuyên sáng lên. Huyết mạch dị chủng, cô ta nhất định có huyết mạch dị chủng thiên chi kiều nữ, lại có huyết mạch dị chủng. Nếu ta có được huyết dịch của cô ta đi luyện đan, rồi sau đó mỗi ngày thái bổ cô ta, thì có lẽ ta thật sự có thể định bù tổn thương thần hồn, lại kéo dài tánh mạng ngàn năm, hoàn thành luyện dược bất tử của ta. Nghĩ đến đây, Chúc Xuyên cười ha hạ nói, trời không quên ta, trời không quên ta, ta thiếu thiên chi kiều nữ luyện dược, các ngươi đưa đến cửa cho ta, tốt, rất tốt. Ngươi làm lô đỉnh của ta, mỗi ngày sẽ xong tù, đạt đến khoái lạc cực hạn. Chúc Xuyên nói xong, vẻ mặt dâm tà nhìn qua phía tiểu ma tiên, chuyện này khiến tiểu ma tiên tức điên lên. Lâm Minh, móc mắt, cắt lưỡi hắn, phế tu vi của hắn, muội sẽ cắt hắn thành thịt nát, mỗi lần chỉ cắt một chút, tra tấn ngàn năm. Tiểu ma tiên vốn xuất thân yêu tộc, nàng cũng không phải là thiện nam tính nữ gì, bị người ta vũ nhục như vậy, làm sao nhịn được? Ha, ta không nghe lầm chứ? Hai người các ngươi là võ giả thần quân cảnh, thì thiên phú mạnh hơn cùng lứa tuổi, dĩ nhiên cũng muốn đến giết ta. Các ngươi điên rồi, dù cảnh giới của ta ngã xuống cũng là nửa bước giới vương, chế phục các ngươi như bóp chết hai con gà mà thôi. Chúc Xuyên giọng nói điên cuồng, hắn nhìn qua Lâm Minh trên mặt cười liên tục. Đây chẳng lẽ là tình lang của người sao? Rất tốt, ta sẽ luyện hắn thành đan dược trước mặt của người. Chúc Xuyên nói chưa hết thì đúng lúc này sắc mặt của hắn hơi đổi, hắn cảm nhận được sát cơ nặng nề bao phủ xuống, sau đó thiên địa chung quanh biến hóa, ngôi sao biến mất, tất cả bị ngăn cản, hắn bị bao phủ trong không gian xa lạ. Lực trường. Trúc Xuyên lập tức ý thức được chính mình bị lực trường của thanh niên áo đen vây quanh, đối phương là thiên tài cho nên có lực trường cũng không có gì lạ. Nhưng mà cho hắn kinh ngạc chính là không gian lực trường này vô cùng cứng rắn, vượt qua xa cực hạn của võ giả thần quân cảnh, thậm chí rất rất nhiều, thánh chủ không bằng được. Có ý tử, thiên phú như vậy, có thể khiến ta hứng thú bắt đi luyện đàn. Trong mắt Chúc Xuyên lộ ra tinh quang, sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh cười lạnh một tiếng nói, vẫn thiên cơ để nói rõ định báo của người. Ngươi chẳng những điên mà còn ngu ngốc. Tu vi té xuống nửa bước giới vượng, cộng thêm tính mạng sắp hết. Cho dù trong nửa bước giới vượng thì ngươi cũng là yếu nhất. Võ giả thiên tài thánh chủ hậu kỳ có thể hành hạ ngươi đến chết, ngươi lại còn nằm mơ ở đây. Đi chết đi. Lâm Minh khi nói chuyện thì hắn bay lên. Tốc độ của hắn không nhanh nhưng lại trầm ổn như núi. Đạo cung cửu tinh, tử phủ đạo cung. Lâm Minh vận chuyển lực lượng đến cực hạn, đột nhiên đâm thẳng một thương vào Chúc Xuyên. Bởi vì đạo cung cửu tinh thất truyền quá lâu, hơn nữa thiên đạo quy tắc cải biến, đạo cung cửu tinh càng thêm khó luyện, uy lực cũng lớn hơn, vì vậy hiện tại không thể dùng đạo cung cửu tinh đối ứng với cấp bậc hệ thống tụ nguyên. Nhưng mà Lâm Minh đại khái có thể khẳng định, đạo cung cửu tinh mở ra một tinh sẽ vượt qua thượng quân sơ kỳ của hệ thống tụ nguyên. Nói đúng hơn, Lâm Minh bây giờ nhìn thì chính là thượng quân sơ kỳ, kỳ thực tính toán luyện thể cùng hệ thống tụ nguyên thì thực lực vượt xa hai đại cảnh giới. Chúc Xuyên tự nhiên không hiểu cảnh giới đạo cung cửu tinh của Lâm Minh, hắn cười dữ tợn và nói, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hắn từ trong tu di giới rút ra trường kiếm màu đỏ ra, một kiếm chém thẳng vào Lâm Minh, muốn kiếm quang chém chết Lâm Minh tại chỗ, đồng thời bảo toàn thân thể Lâm Minh. Nhưng mà kiếm quang trong nháy mắt tiếp xúc với phượng huyết thượng thì tươi cười của Chúc Xuyên cứng lại. Vốn hắn cho rằng kiếm quang sẽ xé rách thương mang, nhưng mà thương mang ẩn chứa sát cơ vô cùng đáng sợ, giống như một thương này như ngôi sao đầm đỉnh, có thể áp nhập hư không, chặt đứt ngân hạ. Chỉ nghe tiếng nổ răng rắc vang vọng, kiếm quang của Chúc Xuyên trực tiếp vỡ vụn, trường thương đỏ sậm tiến quân thần tốc đâm thẳng vào ngực của Chúc Xuyên. Một kích này tập trung khí cơ của Chúc Xuyên, giam cầm hư không, căn bản không cách nào tránh né được. Ngay cả khí huyết trong người của Chúc Xuyên cũng bị dẫn động, giống như muốn phá thể bay ra ngoài. Cái gì? Mắt thấy thương mang đâm đến, sắc mặt Chúc Xuyên trắng bệch, vốn cho rằng mình sẽ hành hạ Lâm Minh đến chết, dễ như trở bàn tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có kết quả này. Thực lực của thanh niên này cường đại không thể tưởng tượng, không có yếu hơn hắn chút nào. Chúc Xuyên có thể khẳng định, một khi bị đánh trúng không chết cũng trọng thương mất đi sức chiến đấu. Trong thời khắc sống còn, Chúc Xuyên đột nhiên tự đánh vào ngực mình, hắn phun ra ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này chính là hình thành phù văn trên không trung. Cùng lúc đó, Chúc Xuyên móc hai thần chi phù văn trong tu di giới ra, rồi sau đó trực tiếp ném ra ngoài, chúng bốc cháy lên trên không trung. Sau khi hai thần chi phù văn này thiêu đốt, chúng hình thành hộ thuẫn trong suốt trên không trung, nghênh tiếp một kích của Lâm Minh. Một tiếng nổ tung vang vọng, phượng huyết thương của Lâm Minh không chút khách khí đâm thẳng nát hộ thuẫn. Trong khoảnh khắc hộ thuẫn vỡ nát, trường thương lúc này đâm thẳng vào huyết vụ của Chúc Xuyên. Lúc này rốt cuộc Lâm Minh cũng cảm nhận được lực cản lớn, phượng huyết thương đột nhiên chậm lại. Chuyện này khiến Lâm Minh cảm thấy giật mình, hắn dùng bí pháp thúc giục lực lượng gần đến ngũ long chi lực, hiện tại không thể một chiêu đâm chết Chúc Xuyên sắp chết này. Điều này không nghi ngờ chính là công lao của Thần Văn Thuật. Chúc Xuyên ném hai cái thượng chi phù văn thoáng ngăn cản thương mang của Lâm Minh, sau đó dùng máu tươi ngưng tụ huyết vụ thứ hai ngăn cản một kích của Lâm Minh. Thần Văn Thuật không chỉ có thể phụ trợ luyện dược, thậm chí còn có thể dùng trong chiến đấu. Nhưng mà bằng vào những chuyện này cũng không thể nào cải biến được vận mệnh của Chúc Xuyên. Phượng huyết tương bị huyết vụ ngăn cản trong nháy mắt, Lâm Minh ý niệm khẽ động, một bóng đen lao ra khỏi mi tâm, bay thẳng đến chỗ Chúc Xuyên. Đây chính là Nguyên Linh Thạch Thai phân thân của Lâm Minh. Nó ở vào trong nội thế giới của Lâm Minh và tùy thời có thể chiến đấu. hấp thu khí huyết của đám người thiên minh tử, thì tu vi của nguyên linh thạch thai lại tiếp tục đột phá cảnh giới. Luận lực lượng thân thể chính thức thì nó còn mạnh hơn Lâm Minh nhiều lần. Nguyên linh thạch thai lúc này dùng lưỡi thương quét qua đầu của Trúc Xuyên. A! Trúc Xuyên cả kinh kêu to, sợ đến mức hồn phi phách tán. Hắn vốn cho rằng Lâm Minh đã đủ khủng bố rồi, hắn không tiếc hao phí chỗ sinh mệnh, không còn bao nhiêu vẻ huy chi thần văn phù, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản công kích của Lâm Minh. Bây giờ có thêm Lâm Minh thứ hai xuất hiện, một tiếng giòn tan xuất hiện, huyết vụ cương nguyên của Trúc Xuyên không thể ngăn cản lực lượng khủng khiếp của nguyên linh thạch thai, chỉ trong nháy mắt liền sụp đổ. Trường thương nguyên linh thạch thai cũng đâm vào ngực phải của Trúc Xuyên. Trường thương đâm vào người, thân thể yếu ớt của hồn tộc bị lực lượng khủng bố của nguyên linh thạch thai đâm xuyên qua như vậy. Rất nhiều huyết dục bị cắn nuốt, thân thể của Trúc Xuyên như túi máu bị đâm phá không ngừng, phun máu ra ngoài. Làm sao có thể? Trong ánh mắt Trúc Xuyên xuất hiện một tia sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn vốn cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại một hậu bối thần quân cảnh, nhưng bây giờ hắn lại thua, hắn không thể tiếp nhận kết cục như vậy. Tuyệt mạch thủ. Lâm Minh điểm một ngón tay lên ngực của Trúc Xuyên, chân nguyên cuồng bạo tiến vào trong thân thể Trúc Xuyên, trực tiếp phá hủy kinh mạch toàn thân của hắn, cũng cắt đứt khí huyết của hắn. Một khắc này thân thể Trúc Xuyên như một cái dẻ trách từ trên cao rơi xuống. Nói đến thật khéo, hắn rơi vào trong cái lồng chuyên dùng nhốt các thiếu nữ. Trúc Xuyên bị phế ngã xuống đất, máu tươi năm bước, các thiếu nữ nhìn qua Trúc Xuyên như con chó chết nằm phun máu trên đất, bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đang nằm mơ sao? Trúc Xuyên vẫn còn một hơi, Lâm Minh cố ý lưu một mạng cho hắn, bởi vì Lâm Minh có đường tắt trở thành thần văn sư chính là nằm trên người Trúc Xuyên. Những thiếu nữ này bị Trúc Xuyên tra tấn nhiều năm qua, vốn đã chuẩn bị chịu chết ở nơi này, các nàng đã sống trong tuyệt vọng, đã không có gì kích thích tâm tình các nàng cả. Nhưng mà vào thời khắc này, các nàng nhìn thấy Trúc Xuyên mạnh mẽ và biến thái như ma quỷ, bị người ta đánh không còn hình người trong 10 hô hấp. Hấp hối, ánh mắt các nàng ngây ngốc, nhìn thấy hy vọng. Các nàng bị Trúc Xuyên ngược đãi nên chịu khổ nhiều năm. Dù bây giờ nhìn thấy Trúc Xuyên đã sắp chết thì các nàng đều không thể tin được, chỉ sợ đây là giấc mộng. Đúng lúc này, Lâm Minh cầm trường thương hạ xuống. Các thiếu nữ nhìn thấy Lâm Minh như thiên thần hàng lâm, những thiếu nữ này ngây ngốc tại chỗ. Các cô được tự do. Ngón tay Lâm Minh điểm một cái vào mấy chục đạo chân khí bay tới, trực tiếp chặt đứt xiềng xích trên người các thiếu nữ, ngay cả năng lượng phong ấn của các nàng cũng được giải trừ. Xiềng xích bị chém đứt trong tích tắc, rất nhiều thiếu nữ bởi vì thân thể vô lực trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, bởi vì ngã sắp xuống mà mang đến đau đớn là như vậy rõ ràng. Cái này làm cho các nàng rốt cuộc tin tưởng cái này sẽ chỉ ở trong mộng phát sinh tình cảnh lúc này đây là thật. Các nàng vút mặt đất thô tráp, cảm thụ tự do đã lâu thì ngây ngốc không biết nói gì. Không biết là ai rơi lệ đầu tiên, kế tiếp là các thiếu nữ không ngừng khóc trống lên. Các nàng không biết thanh niên trước mặt là ai, nhưng mà thời khắc này, trong lòng các nàng thanh niên này chính là thần minh, là chúa cứu thế. Dù bảo các nàng phục thị cả đời, các nàng vẫn nguyện ý. Dù hiện tại thanh niên này bảo các nàng chết, các nàng cũng không nhíu mày, bởi vì Trúc Xuyên nhốt nên các nàng không có cơ hội tự sát, cho nên sống không bằng chết. Nhìn qua các thiếu nữ này, Lâm Minh cũng cảm thán thay cho các nàng. Các nàng trước nhiều người thiên phú luyện võ không tệ, mà bây giờ hơn phân nửa cuộc đời của các nàng đã bị hủy. Lâm Minh còng ngón búng ra, hơn mười mấy viên thuốc bay đi. Lâm Minh cho các nàng linh đan tẩy tủy và đền bù khí huyết. Những thiếu nữ này bị Trúc Xuyên thái bổ nhiều năm, đã sớm khí huyết đã mất đi hơn phân nửa, sắc mặt tái nhợt, âm nguyên thiếu hụt. Trạng thái này của các nàng luyện võ khó khăn nặng nề. Nói như vậy, tu vi võ giả càng thấp, huyết mạch càng chênh lệch, lại càng dễ dàng đền bù khí huyết. Tu vi càng cao thì huyết mạch càng nghịch thiện, khí huyết thiếu hụt càng khó đền bù. Những võ giả tu vi thấp nên dễ đền bù khí huyết, nhưng mà bọn họ năng lực kém, căn bản không tìm ra linh đan bồi bổ khí huyết. Bởi vậy võ giả dựa vào lực lượng bản thân muốn đền bù thiếu hụt khí huyết là chuyện phi thường gian nan. Thực tế các cô gái này càng ít có khả năng, nhưng mà Lâm Minh làm chuyện này rất dễ dàng. Những đan dược này đối với Lâm Minh mà nói căn bản không tính là trân quý, nhưng với các thiếu nữ trước mặt chính là linh đan tiên dược. Các nàng đa số là phàm nhân, cho dù tu võ cũng là ngưng mạch hậu thiên tiên thiên. Một viên nhập thiên đan với các nàng là báu vật vô giá, huống chi là linh đan Lâm Minh bằng trò. Phục dụng đi, ta cho các cô đều là đan dược ôn hòa, dù thân thể suy yếu phục dụng cũng không có tác dụng phụ. Giọng của Lâm Minh nhu hòa, rất nhiều thiếu nữ tay nâng linh đan mà run run. Tuy các nàng không nhận ra phẩm cấp của đan dược, nhưng ngửi mùi thuốc cũng khiến cho các nàng đoán được đại khái giá trị của đan dược. Thế cho nên, có thiếu nữ cầm trong tay không bỏ được. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh than nhẹ một tiếng, đây chính là sinh hoạt của phạm nhân và võ giả cấp thấp. Đối với những võ giả cao cấp thì đây là trác rưởi không đáng nhìn, đối với bọn họ mà nói chính là vật báu vô giá. Lâm Minh lại phất tay bắn ra một ít linh đan, lúc này đây hắn trực tiếp bắn vào miệng các nàng. Nghỉ ngơi thật tốt, các cô có thể tự hành rời khỏi, cũng có thể ở chỗ này chờ. 3 ngày sau, ta sẽ đưa các cô đi đến thành trấn phạm nhân gần nhất. Ta đề nghị các cô nên lựa chọn đằng sau, bởi vì thành thị gần nhất cũng cách đây vạn năm. Đây là đồ ăn mấy ngày nay của các cô. Lâm Minh tiện tay ném ra một lọ tích cốc đan. Hắn cũng chỉ có thể giúp các nàng trời đi, những thiếu nữ này ngày sau phải tự cố gắng. Hắn suy nghĩ và nói thêm. Các cô đều có thiên phú tập võ. Nếu như ngày sau các cô có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo, như vậy tao ngộ ở đây không phải chuyện xấu. Lâm Minh nói xong câu này, cũng không nhiều lời. Hắn cầm lấy chút xuyên như chó chết lên, bay lên không. Lưu lại các thiếu nữ ngây ngốc nhìn bóng lưng của Lâm Minh trời đi, suy nghĩ xuất thần. Các nàng có cảm nhận được mùi thuốc trong miệng, dược lực ấm áp thoải mái thân thể các nàng. Lúc này đại khái chính là thời khắc hạnh phúc nhất đời các nàng. Ngăn cản, đôi khi chưa phải là chuyện xấu, nó có thể khiến cho người ta thành thục hơn. Nếu như một người phát triển quá thuận bượm xuôi gió, phương diện tâm trí khó có thể rèn luyện. Ngay cả tiểu ma tiên cũng phải trải qua 9 năm trong uổng tự cốc mới có thể thành thục như hiện tại. Lâm Minh mang theo chút xuyên hấp hối đi vào đáy hồ Vịnh Tinh Hồ. Ở chỗ này hắn triệu hồi Hỗn Nguyên Thiên Cung trà, rồi sau đó cùng tiểu ma tiên tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung. Lâm Minh, huynh muốn làm gì vậy? Tiểu ma tiên đã sớm kỳ quái, tại sao Lâm Minh lại tốn món tiền khổng lồ mua sắm tin tức về thần văn sư, hơn nữa chỉ là thần văn sư tà ác, chẳng lẽ muốn trừ hại cho dân sao? Nhưng mà nói tiếp, đúng là hai người hôm nay làm việc thiện rồi. Lát nữa nàng sẽ rõ. Chuyện này, huynh mới làm lần đầu, không biết có thể thành công hay không. Lâm Minh hít sâu một hơi, tay phải đưa lên. Và một đạo hàn quang màu đen ngưng tụ trong tay của hắn. Sau mấy hô hấp, trong hào quang có ma phương hiện ra, tỏa ra khí tức cổ xưa và thần bí. Sau khi Lâm Minh cầm lấy ma phương, thì chút xuyên sắc mặt như tro tàn, đột nhiên chấn động. Thân thể lập tức cứng ngắc. Hắn mở to mắt, hoảng sợ nhìn qua ma phương. Đây là cái gì? Giọng của hắn đầy run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Chút xuyên là hồn tộc, thân thể của hắn đại bộ phận do linh hồn tạo thành, cho nên hắn rất bận cảm với khí tức của thần khí ma phương tỏa ra. Thánh tộc luyện thể, nhân tộc luyện khí, hồn tộc luyện hồn. Theo ý nào đó mà nói, ma phương với hồn tộc là vật báu vô giá, cũng là khắc tinh trời sinh. Bởi vì ma phương có thể trực tiếp lôi linh hồn của hắn trong cơ thể ra ngoài, triệt để tôn phệ. Hiện tại chút xuyên như cá nằm trên thớt, loại lực lượng đáng sợ này tác dụng lên người của hắn, ẩn ẩn muốn hút linh hồn của hắn ra ngoài. Đạo lực lượng này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vốn chút xuyên đã ở trạng thái gần như sụp đổ, hắn căn bản không có nhiều thọ nguyện, lại bị Lâm Minh phế toàn bộ tu vi, tầm như chết trọ. Nhưng mà ở phương diện này, hắn càng ngày càng sợ hãi, loại cảm giác này giống như đánh vào a tỳ địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Chút xuyên dễ dụa muốn lui về phía sau, lưu lại một vết máu. Hồn tộc nhìn qua ma phương giống như chuột chuột gặp mèo, ếch xanh gặp trắng, đây là khắc tinh trời sinh. Nhưng mà trong khoảnh khắc hắn tập trung vào đạo lực lượng này, căn bản không dễ dụa được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua ma phương càng ngày càng gần hắn. Loại cảm giác này khiến hắn có cảm giác tuyệt vọng. Người muốn làm gì? Luyện hồn. Lâm Minh mỉm cười, nụ cười của hắn vào lúc này cực kỳ dữ tợn. Đây là thần khí luyện hồn, tên là thần tinh ma phương. Có lẽ ngươi chưa nghe nói qua, nhưng mà không có sao, ngươi sẽ nhanh chóng cảm thụ được lực lượng của nó mà thôi. Ngươi muốn biết gì, ta sẽ cho ngươi biết, đừng cho nó hấp linh hồn của ta. Sắc mặt Chu Xuyên trắng bệch, âm thanh run rẩy. Thật đáng tiếc, ta muốn biết, ngươi không thể nói. Lâm Minh cười dữ tợn lên, nguyên khí trong cơ thể đột nhiên rót vào ma phương. Ma phương bắt đầu xoay tròn, năng lượng thần hồn chung quanh bị nó hấp thụ. Dùng ma phương làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy màu đen như muốn hấp thụ thiên địa. A! Chúc Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thân thể của hắn bị vòng xoáy này cắt nát. Không ngừng chiết xuất thần hồn màu xanh sẫm trong đống thân thể bị cắt nát, rồi sau đó bị hút vào ma phương. Không! Thanh âm của Chúc Xuyên kéo dài vô hạn trong vòng xoáy, đã triệt để biến hình, sau đó thống khổ không nói nên lời. Một lực lượng đáng sợ trót vào trong cơ thể của hắn. Nó xé nát linh hồn lạc ấn của hắn. Linh hồn của hồn tộc vốn thập phần cường đại, linh hồn lạc ấn cũng cực kỳ khắc sâu. Bị xé rách như vậy thống khổ khó hình dung. Chúc Xuyên cảm giác thời gian giống như chậm lại, vô hạn. Mỗi một hô hấp giống như dài một năm. Thống khổ vô tận làm cho hắn muốn lập tức chết đi. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, hắn không có năng lực tự sát. Chúc Xuyên không ngừng kêu thảm thiết, Lâm Minh cũng có thể lập tức diệt sát linh hồn của hắn. Nhưng mà hắn không có làm như vậy. Hắn muốn từng chút kéo linh hồn lạc ấn của Chúc Xuyên ra. Đối với loại thần văn sư bại hoại này, phải tra tấn như vậy mới có thể khiến cho những linh hồn thiếu nữ bị hắn hại chết được thanh thản. Linh hồn một người do trí nhớ về linh hồn lạc ấn tạo thành. Đây là bộ phận bổ nguyên của linh hồn. Cả hai chúng nó không thể mất cái nào, bằng không sẽ sống không bằng chết. Linh hồn lạc ấn của một người mỏng manh như tơ, bao phủ khắp cả linh hồn. Muốn xóa nó mà không tổn thương trí nhớ của chủ nhân là chuyện không có khả năng. Mà ma phương lại có công hiệu này, nó có thể rút từng sợi tơ lạc ấn đó ra ngoài, không ảnh hưởng đến trí nhớ. Mà tác dụng phụ của việc này thể hiện rõ trên người Trúc Xuyên. Hắn giống như bị ai đó lột da của mình từng chút một khi còn sống. Lâm Minh không nhanh không chậm, từng chút hấp thu trí nhớ tinh thuận của Trúc Xuyên. Cũng vì Lâm Minh vẫn không có thể thuần thục sử dụng ma phương, đây là lần đầu tiên Lâm Minh sử dụng dụng ma phương chế tạo mảnh vỡ trí nhớ. Chuyện này có thể giữ trí nhớ của Trúc Xuyên gần như nguyên vẹn. Lâm Minh dùng thời gian cả một ngày mới hoàn thành công tác trượm trà, cần cẩn thận này. Mà khi công tác càng về sau thì linh hồn của Trúc Xuyên như hóa tạnh hơi. Lâm Minh tra tấn hắn, hình thần câu diệt. Trải qua một ngày mệt mỏi, quả thật không cách nào hình dung. Ngay cả tiểu ma tiên muốn phanh thây xé xác Trúc Nguyên, nhìn thấy kết cục này cũng không đành động. Thật sự bởi vì tiếng kêu vô cùng thảm thiết từ linh hồn của Trúc Xuyên vọng ra ngoài, khó có thể tưởng tượng được thống khổ suốt một ngày một đêm hắn thừa nhận là như thế nào. Tốt rồi, Lâm Minh thở dài một hơi, nhìn qua trí nhớ vô chủ lơ lửng trong ma phương, khóe miệng mỉm cười. Hắn tốn hao số tiền lớn mua sắm tin tức này, lại toàn lực đánh chết Trúc Xuyên, chính là vì trí nhớ vô chủ này, trí nhớ thuộc về thần văn sư. Tam đại thần khí, tinh thần ma phương, hồng mông linh châu, còn có tử hạp như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù là món nào cũng là bảo vật định cấp. Tác dụng của tử tạp Lâm Minh hoàn toàn không biết, nhưng mà tác dụng của ma phương cùng với hồng mông linh châu thì hắn đạo mốc cũng không kém bao nhiêu cả. Hồng mông linh châu cùng ma phương nhắm vào thân thể, một nhắm vào linh hồn. Hồng mông linh châu có thể cướp đoạt thôn phệ khí huyết của sinh linh, sau đó ngưng tụ khí huyết này thành tinh hoa hồng mông linh châu. Hiệu quả của tinh hoa hồng mông linh châu, tinh hoa còn vượt qua vô thượng thần đăng do thiên tôn luyện chế. Lâm Minh phá đạo cung cựu tinh, nếu không có tinh hoa của hồng mông linh châu ủng hộ, dù có được nguyên âm của tiểu ma tiên và lực lượng của nguyên linh thạch thai cũng không đủ dùng. Đạo hóa thánh tử có thể ở tu vi thần quân cảnh đỉnh phong áp chế giới vương bình thường cũng là do công hiệu nghịch thiên của hồng mông linh châu ủng hộ. Theo ý nào đó mà nói, hồng mông linh châu vẫn thích hợp cho thánh tộc. Nếu nhân tộc đạt được hồng mông linh châu, tác dụng sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì truyền thừa đạo cung cửu tinh đã bị phá hỏng. Năm đó, Hỗn Nguyên Thiên Tôn đạt được hồng mông linh châu, hắn tu luyện hệ thống tụ nguyên đạt đến giới vương, hắn không có luyện thể. Nguyên bản tu luyện là con đường nghịch thiên, bỏ qua thời cơ tu luyện tốt nhất thì khó khăn khi tu luyện lại có thể nghỉ. Tuy Hỗn Nguyên Thiên Tôn cuối cùng bằng vào công hiệu nghịch thiên của Hồng Mông Linh Châu và thiên phú nghịch thiên của bản thân, cuối cùng vẫn đột phá đạo cung cửu tinh. Nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn mở đạo cung cửu tinh cũng không nhiều. Khi đó hệ thống tụ nguyên của hắn là thiên tôn đỉnh phong, nhưng mà đạo cung cửu tinh chỉ mở ra 4-5 thành, tu vi luyện thể kém xa tu vi tụ nguyên. Thế cho nên luyện thể không thể tăng thực lực của hắn lên. Trái lại, lầm mình, tu vi bản thân là thần quân cảnh, đạo cung cửu tinh mở ra một tinh, tu vi đạo cung cửu tinh còn cao hơn tu vi hệ thống tụ nguyên, giống như tiểu hài tử chế tác tên nỏ tinh vị. Lực sát thương tự nhiên tăng lên một cấp bậc, cho dù là nam tử trai tráng bị trúng tịnh, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên là mình ở hệ thống tụ nguyên, có thể vượt qua hai đại cảnh giới chính diện đối chiến với giới vương. Ma phương có hiệu quả, mà Hồng Mông Linh Châu không có được, có thể không xem bảo hộ thân thể trực tiếp công kích linh hồn của địch nhân. Nhưng mà trên thực tế, ma phương cường đại không phải công hiệu trực tiếp diệt sát linh hồn của đối thủ, tăng phúc lực công kích của lầm mình, mà là nó có thể tẩy tủy linh hồn và cướp đoạt trí nhớ của địch nhân, khiến cho nó biến thành trí nhớ vô chủ, tùy ý hấp thu mà không cần lo lắng linh hồn thác loạn. Hiệu quả nghịch thiên như vậy chẳng khác gì trực tiếp cướp đoạt công pháp. Công pháp võ học không thể truyền miệng, nhất định phải có ngọc giản công pháp. Thực sự, bởi vì công pháp quá phức tạp, ngôn ngữ khó truyền đạt rõ ràng được. Nhưng mà có ma phương thì Lâm Minh có thể tiếp nhận toàn bộ công pháp võ học của đối phương, kể cả tâm đắc tri thức và giáo huấn của bọn họ trên tu luyện. Kể từ đó Lâm Minh tu luyện làm chơi ăn thật, hơn nữa ngộ tính của hắn cao siêu, tốc độ tiến triển cực nhanh, không thể nào hình dung được. Trừ công pháp ra, thần văn thuật, thuật luyện đan, trận pháp, luyện khí thuật, toàn bộ đều như thế, chẳng những kế thừa tri thức còn kế thừa cả kinh nghiệm trong đó. Mà Lâm Minh muốn làm chính là không ngừng luyện tập, biến những kinh nghiệm tri thức này thông hiểu rõ ràng, dung hợp trí nhớ đối phương thành của mình. Tốc độ hiệu quả học tập như vậy quá nghịch thiên. Người khác dùng vài chục năm học thần văn thuật, đối với Lâm Minh mà nói chỉ cần mấy tháng tập luyện mà thôi. Có thể nói khi tu vi Lâm Minh đạt đến thần quân cảnh, triệt để có thể thúc giục lực lượng của ma phương, hắn đã hoàn thành quá trình lột xác đáng sợ không ai đạt tới. Thực lực của Lâm Minh càng mạnh thì hắn có thể giết chết cao thủ càng mạnh, thôn phệ trí nhớ của bọn họ. Càng thôn phệ trí nhớ thì tốc độ tu luyện của Lâm Minh càng nhanh, thực lực cũng càng mạnh. Chỉ cần có thời gian tích lũy, thực lực của Lâm Minh bành trướng nhanh chóng như quả cầu tuyết, hắn sẽ biến thành toàn tài, có 102. Cho nên đối với Lâm Minh mà nói, tuy có bảo vật vô giá như Hồng Mông Linh Châu, nhưng mà thời kỳ Lâm Minh, thanh niên tác dụng của Hồng Mông Linh Châu kém xa ma phương không ít. Hồng Mông Linh Châu nằm trong thân thể, có thể chế tạo thần đan vô thượng, vô tận. Nếu không có thần đan này, thì Lâm Minh vẫn có thể không ngừng đi tìm cơ duyên, trải qua nguy hiểm hoặc là thông qua các loại mua bán và chém giết cũng có thể lấy được. Nhưng mà mảnh vỡ linh hồn của thần tinh ma phương lại khác. Nó sẽ giảm bớt thật nhiều thời gian tu luyện của Lâm Minh, mà Lâm Minh thiếu nhất chính là thời gian. Lâm Minh nhắm mắt điều tức trong chốc lát, cho thần hồn của mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, rồi sau đó bắt đầu thôn phệ linh hồn vô chủ của Chúc Xuyên. Đây chính là toàn bộ trí nhớ của giới vương, trong đó liên quan đến những tin tức kinh thiền. Lâm Minh tại hạ giới chỉ hấp thu mảnh vỡ linh hồn rất nhỏ. Hơn nữa những chủ nhân mảnh vỡ linh hồn này khi còn sống chỉ là thánh chủ. Nhưng dù vậy, mảnh vỡ linh hồn đối với Lâm Minh khi đó mà nói cũng có gánh nặng thật lớn. Thôn phệ trí nhớ vô chủ giống như trong nháy mắt, xé đầu ra, nhét rất nhiều tin tức vào trong đầu. Bởi vì tin tức quá lớn quá phức tạp, đầu của hắn có cảm giác muốn nổ tung. Chuyện này không phải người bình thường có thể thừa nhận. May mà Lâm Minh trong uẩn tử cốc 9 năm, tu luyện thần miểu tâm quyết, linh hồn lực đã không thể so sánh nổi. Hôm nay ngạnh kháng thừa nhận trí nhớ của giới vương, tuy vô cùng gian nan, nhưng còn không đến mức lập tức nổ tung tinh thần chi hải. Phải biết rằng Chúc Xuyên sống gần 100 vạn năm tế nguyệt, hơn nữa trí nhớ giới vương phi thường tốt, rất nhiều thứ đều rất rõ ràng, những trí nhớ tích lũy lại vô số cực lớn. Thời điểm Lâm Minh buồn tinh thần chi hải trà, những trí nhớ này như hồng thủy vỡ đề. Dù Lâm Minh sớm có chuẩn bị, cũng suýt nữa nổ tung linh hồn. Hắn vội vàng ổn định tâm hồn, triệu hoán chiến linh chi kiếm. Linh hồn vô chủ của Trúc Xuyên trực tiếp bị chiến linh của Lâm Minh chém nát. Lâm Minh nhanh chóng quét qua đám mảnh vỡ linh hồn này, sau đó trực tiếp bỏ qua trí nhớ không cần thiết. Kể cả kinh nghiệm cuộc đời của Trúc Xuyên, đạo lý đối nhân xử thế, cách giao bằng hữu và cựu nhân, còn có rất nhiều trí nhớ Trúc Xuyên dụ dỗ cưỡng hiếp, cưỡng bức vô số thiếu nữ trên giường cũng bị Lâm Minh hoàn toàn bỏ mất. Nhưng mà nhìn thấy những trí nhớ này thì Lâm Minh càng cảm thấy phanh thây, xé xác Trúc Xuyên cũng không quá đáng. Thật sự là thiếu nữ bị hắn bức hiếp quá nhiều. Rất nhiều thiếu nữ bị hắn thải bổ xong lại giết. Hắn thậm chí còn lẻn vào phàm giới, ngụy trang thành hái hoa tặc trong giang hồ cưỡng hiếp nữ tử bình dân. Nhỏ nhất chỉ mới 12-13 tuổi. Dâm tặc làm đến loại trình độ này cũng hiếm thấy. Người khác nhau, truy cầu khác nhau. Lâm Minh muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong, tồn tại cùng thiên địa, mà Trúc Xuyên truy cầu trường sanh bất lão là vì hưởng thụ nhiều nữ tử hơn, mặc kệ hiện tại, kiếp sau, trăm vạn năm về sau cũng phải như vậy. Trí nhớ vô chủ của Trúc Xuyên nhanh chóng bị Lâm Minh chém nát thành mấy trăm khối. Thông qua phương thức này, Lâm Minh loại bỏ chính thành trí nhớ. Trí nhớ còn lại đều là công pháp truyền thừa. Thần văn thuật, thuật luyện đan có quan hệ. Công pháp truyền thừa của Trúc Xuyên khiến Lâm Minh giật mình. Trúc Xuyên có hơn trăm loại công pháp, trong đó còn có một bộ thần võ vô thượng nguyên vẹn. Thân phận giới vương bình thường khó có được thần võ vô thượng nguyên vẹn, nhưng mà Trúc Xuyên là thần văn sư, so với một ít đại giới giới vương còn giàu hơn nhiều. Hắn tốn hao đại lượng tài phú mới có thể học được bộ thần võ vô thượng này, mà khiến cho Lâm Minh cảm thấy im lặng tên công pháp là Thiên Đạo Cực Nhạc, là công pháp song tu. Công phu của Trúc Xuyên có hơn trăm công pháp, thì hơn 70 là công pháp song tu. Hắn thật sự phát huy dâm đạo đến mức tận cùng. Lâm Minh bỏ qua rất nhiều công pháp. Những phẩm cấp công pháp này hắn chướng mắt, nhưng mà bộ thần võ vô thượng nguyên vẹn này ném đi rất đáng tiếc. Nghĩ thế vẫn lưu Thiên Đạo Cực Nhạc lại. Đến một bước này, Lâm Minh đột nhiên ý thức được cái gì đó, tạm thời đình chỉ hấp thu mảnh vỡ linh hồn của Trúc Xuyên. Lâm Minh lấy tu di giới trong ngón tay của Trúc Xuyên xưởng. Hắn thấy vô số bình bình lọ lọ mùi đan dược bay ra ngoài. Trong đó có một ngọc giản màu hồng. Lâm Minh bắt được ngọc giản này chính là ngọc giản Thiên Đạo Cực Nhạc nguyên vẹn. Trúc Xuyên dùng thời gian hơn 10 vạn năm, thông qua chức nghiệp thần văn sư, tích lũy đại lượng tài phú. Hơn nữa hắn từng đạt được cơ duyên trong bí cảnh, thông qua không ngừng giao dịch, có được ngọc giản thần võ vô thượng này. Chuyện này khiến Lâm Minh cảm khái, Trúc Xuyên phát huy dâm đạo quá mức triệt để mà. À, đây là cái gì? Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh rời khỏi trạng thái hấp thu trí nhớ, chuyên môn cầm ngọc giản, lập tức cảm giác được ngọc giản này không tầm thường. À, đây là bộ thần võ vô thượng nguyên vẹn. Lâm Minh vội ho một tiếng xấu hổ mở miệng. Ngọc giản thần võ vô thượng nguyên vẹn sao? Trong nội tâm Tiểu Ma Tiên cả kinh. Hắn là giới vương, bình thường lại có thứ này. Ngay Thiên Minh Tử cũng không có. Thiên Minh Tử chỉ có hai bộ thần võ vô thượng không nguyên vẹn. Nếu không hắn không tiến vào Ma Thủy Thiên Cung học tập hấp thiên mà cộng. Đúng vậy à. Thần văn sư tương đối giàu có. Ngọc giản này do một giới vương có được trong bí cảnh. Giới vương nếm thử tu luyện 6-7 thành. Công pháp cũng thích hợp với hắn. Mới bằng lòng lấy ra bán đi. Trúc Xuyên vì ngọc giản này xuất rất nhiều, dốc hết tích xúc nửa đời mua lại. Như vậy ta nhìn xem ngọc giản này là cái gì nhé. Tiểu Ma Tiên cười hì hì nói, từ trong tay Lâm Minh xem ngọc giản là gì. Tiểu Ma Tiên dùng cảm giác thăm dò ngọc giản, nhìn thấy nội dung bên trong thì nàng trực tiếp ngây người. Trong ngọc giản này chỉ miêu tả về tình dục mà thôi. Đây rõ ràng là công pháp song tu. Tiểu Ma Tiên mặt đỏ lên, nhịn không được phi phi vài tiếng. Đây là thiên tôn gì vậy? Sở học cả đời, không nghĩ tới là loại này. Lâm Minh ho nhẹ một tiếng nói, đây là đôi phu thê cùng trở thành thiên tôn sáng lập nên. Hai người bọn họ đều là người thiên tử tuyệt thế, một đường tu đến thiên tôn. Lâm Minh đọc trí nhớ của Trúc Xuyên cho nên cũng biết lai lịch của nó. đôi phu thê này cùng tu luyện đến thiên tôn trong giới võ đạo rất hiếm. Thiên tôn vốn rất ít, một thiên tôn thánh địa ngàn vạn năm chưa hẳn đào tạo ra một thiên tôn nối nghiệp. Đôi phu thê này cùng tu hành thiên tôn cực kỳ hiếm thấy, ví dụ như Ma Thủy Thiên Tôn, Yêu Tộc Đại Đế, thê tử của bọn họ chỉ là giới vương mà thôi. Cùng tu đến thiên tôn sao? Ha, Lâm Minh, chúng ta cùng tu đến chân thần đi. Đột nhiên Tiểu Ma Tiên mở miệng nói ra, mục tiêu của nàng cho đến nay chính là thành tựu chân thần, mà trong mắt của nàng Lâm Minh làm được điểm này không cần lo lắng, chân thần đối với hắn mà nói là đánh giá thấp. Cùng tu với Lâm Minh đến chân thần, nghĩ lại điểm này Tiểu Ma Tiên tràn ngập chờ mong, có lẽ bọn họ sẽ thành tựu giai đoạn thiên cổ, làm thế nhân nhớ mãi, giống như phong thần thiên tôn. Được, Lâm Minh cười khẽ, mục tiêu của hắn căn bản không phải là chân thần, hắn muốn siêu việt chân thần leo lên võ đạo đỉnh phong. Tiểu Ma Tiên cười hì hì thu ngọc giản thiên đạo cực nhạc lại. Này ngọc giản đối với Tiểu Ma Tiên mà nói cũng chỉ dùng tham chiếu mà thôi, nàng không đi theo con đường của người khác. Mục tiêu của mình là thời điểm có năng lực sẽ đi con đường thuộc về mình, chỉ có như vậy mới có thể siêu việt tiền nhân. Thời điểm này Lâm Minh tiến vào không gian linh hồn, tiếp tục bắt đầu hấp thu mảnh vỡ trí nhớ của Chúc Xuyên. Lúc này hắn đã hấp thu tới bộ phận mấu chốt thần văn thuật cùng thuật luyện đan, đây mới là nguyên nhân chủ yếu Lâm Minh đánh chết Chúc Xuyên. Vốn Chúc Xuyên gần đất xa trời, đã lâm vào điên cuồng, lập tức sẽ chết nên mất đi giá trị. Dưới loại tình huống này, căn bản không có người nào đi trêu chọc vào tên giới vương, hiện tại chỉ là nửa bước giới vương dự hẳn. Về chuyện tai họa nữ nhân phạm nhân mà nói càng không có người để ý đến, võ giả giết người có khi hủy diệt một thành thị chính là hủy thì hủy, không có người nào truy cứu. Đây là thế giới tàn khốc, võ đạo chí thượng, bởi vì trừ thiên đạo ra không có pháp luật gì có thể ước thúc võ giả. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ký hiệu thần bí trận pháp minh văn không ngừng tiến vào trong đầu Lâm Minh. Chúc Xuyên sở thành thượng văn sư cùng luyện dược sư hơn 10 vạn năm. Tuy nhân phẩm của hắn rất không tốt, nhưng mà hắn ở phương diện thượng văn thuật cùng với thuật chế luyện thuốc tuyệt đối cao cấp. Dù sao hắn từng là trưởng lão của thượng văn sư công hội, cũng là lục phẩm thượng văn sư hàng thật giá thật. Phải biết rằng trong thượng văn sư công hội, bát phẩm thượng văn sư đã là truyền thuyết, cửu phẩm thượng văn sư chính là thượng thoại. Thời thái cổ, có thể nói, thất phẩm thượng văn sư chính là cao nhất, người nổi bật trong đó có thể trở thành hội trưởng thượng văn sư công hội. Nếu như tu vi thượng văn sư cùng võ giả ngang bằng, thất phẩm thượng văn sư sẽ tương đương nhân vật thiên tôn, mà trên thực tế xác thực có rất nhiều thất phẩm thượng văn sư thực sự thiên tôn. Lục phẩm thượng văn sư tương đương với giới vượng, người nổi bật trong đó chính là đại giới giới vượng. Chúc Xuyên là đại lục thượng văn sư, tu vi 10 vạn năm trước của hắn là giới vương bình thường. Ngũ phẩm thượng văn sư tương đương với thánh chủ, tứ phẩm tương đương với thần quân, tam phẩm tương đương với thần biển. Lời nói mặc dù như thế, nhưng trên thực tế tam phẩm tứ phẩm thượng văn sư còn có địa vị cao hơn thần biển, thần quân nhiều. Cường giả thần biến cảnh khắp nơi đều có, nhưng mà tam phẩm thượng văn sư lại quá ít. Thực tế tam phẩm thượng văn sư nhỏ tuổi và tiền đồ rộng lớn sẽ là người được các thế lực lôi kéo. Sư huynh của Nguyệt Lưu Tinh chính là loại tình huống này. Hắn tu tập thượng văn sư vài chục năm, trước mắt chỉ là tam phẩm, nhưng mà chủ sự thế lực lớn phải khách khí với hắn, bởi vì tương lai của hắn có thể trở thành trưởng lão của thượng văn sư công hội. Đây chính là nhân vật chạm tay vào là bỗng, mà Lâm Minh không ngừng đọc trí nhớ, lượng lớn tin tức càng ngày càng lớn. Lâm Minh cảm giác như bị búa lớn nện vào đầu, liều mạng nện vào tinh thần chi hải của hắn. Lâm Minh cắn răng thừa nhận thống khổ bị xé rách này, từng chút sửa chữa và sắp xếp trí nhớ của Chúc Xuyên. Những trí nhớ này ẩn chứa kinh nghiệm, tích lũy hơn 10 vạn năm của Chúc Xuyên ở phương diện luyện dược và thần văn. Chúc Xuyên mặc dù háo sắc, nhưng ở phương diện chức nghiệp, hắn rất nghiêm túc, thậm chí có thể nói hắn có thiên phú rất cao ở thần văn thuật cùng luyện chế thuốc, nếu không hắn cũng không trở thành lục phẩm thần văn sư bát phẩm luyện dược sư. Chúc Xuyên vô cùng rõ ràng, thần văn thuật chính là căn cơ để hắn trưởng sinh. Có địa vị và quyền lực thái bổ nữ tử, Chúc Xuyên có trí nhớ kinh người, hắn khả năng nhớ rõ chuyện hơn 10 năm qua. mình chơi đùa bao nhiêu nữ tử, nhưng mà chuyện lạ hoặc kinh nghiệm trong thận văn thuật và chế thuốc hắn đều nhớ rõ rành mạch, kể cả quá trình chi tiết tỉ mỉ tâm đắc. Vô số lần thí nghiệm hoặc là thất bại hoặc là thành công, hao phí vô số tài liệu trân quý, tốn hao đại lượng tâm huyết tổng kết ra nhiều kinh nghiệm của tiền nhân, đồng thời cộng thêm bản thân hắn già cộng rất nhiều số liệu trân quý hiện ra. Phải biết rằng thần văn sư tuy dễ kiếm tiền, nhưng nó cũng là chức nghiệp đốt tiền, tài liệu của bọn họ có giá trị hơn ức, một khi thất bại sẽ biến thành hư ảo, cái gì cũng không còn. Bồi dưỡng một thần văn sư phải dốc hết tài lực của thế lực lớn, muốn đơn phương độc mã tu thành quá khó khăn. Mỗi thần văn sư đều sinh ra những suy nghĩ cổ quái của mình, những ý nghĩ này phải trải qua vô số thực nghiệm và kinh nghiệm mới tổng kết đúng sai, bởi vì mỗi một tư tưởng mới đều ý nghĩa phải đầu nhập rất nhiều tài liệu, hơn nữa chính thành chính xác suất là thất bại. Nhưng mặc dù thất bại, bọn họ cũng tích lũy tri thức và kinh nghiệm trong thất bại. Và một khi thành công, cho dù thành công một phần nhỏ đều có ý nghĩa giá trị và tài phú kinh người, thành công này sẽ biến thành tuyệt chiêu ẩn giấu của thần văn sư, sẽ không truyền ra ngoài. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Dù sao, thành phẩm đầu nhập vào quá lớn. Hơn nữa, thần văn sư công hội cũng không phải bền chắc như thép. Trong công hội, các thần văn sư sẽ cạnh tranh về tài nguyên. Rất nhiều thần văn sư ném tiền vào thành quả nghiên cứu đều coi trọng thành quả này. Thậm chí ngay cả đồ đệ cũng không chịu truyền. Dưới loại tình huống này, Lâm Minh một hơi cắn nuốt sạch trí nhớ hơn 10 vạn năm của Chúc Xuyên, thì những kinh nghiệm này không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Thực tế, Lâm Minh trong thời gian ngắn nắm giữ tri thức của thần văn sư khác phải tốn thời gian vài chục năm mới hoàn thành, còn phải vắt óc tìm mưu kế nịnh nọt sư phụ, thật vất vả mới có thể học một chút bản lĩnh thực sự. Thẳng đến khi sư phụ chết thẳng cẳng trong quan tài, thì bọn họ mới có thể mang tri thức và kinh nghiệm tinh hoa cả đời, dốc túi tương thụ, mà khi đó tuổi của đồ đệ này cũng không nhỏ. Mà nịnh nọt sư phụ học được bản lĩnh thực sự đều là đệ tử thân truyền của thần văn sư, cũng là nhân vật như sư huynh La Vũ Bạch của Nguyệt Lưu Tinh. Về phần đệ tử Nguyệt Lưu Tinh, Nguyệt Thu Phong hai người, bọn họ một tháng, nhìn thấy sư phụ không quá năm lượng, làm sao có thể thỉnh giáo cái gì chứ? Mỗi thần văn sư đều hoặc nhiều hoặc ít có hơn 10, thậm chí hơn 10 bản lĩnh xuất chúng. Mà bây giờ, Chúc Xuyên có bao nhiêu bản lĩnh xuất chúng đều bị Lâm Minh học hết. Hiện tại Lâm Minh muốn làm chính là biến những tâm đắc thành đồ của bản thân, cũng khiến mình quen tay. Dù sao tri thức có phong phú, nhưng tay chân không theo kịp suy nghĩ cũng vô dụng. Tiểu Ma Tiên cũng mở kết giới thời gian cho Lâm Minh, dùng thời gian gấp 20 lần. Lâm Minh ở trong kết giới thời gian này, không ngừng lý giải trí nhớ Chúc Xuyên. Thẳng đến khi qua một tháng, Lâm Minh đã hấp thu toàn bộ trí nhớ của Chúc Xuyên, trở thành thần văn sư hơn 10 vạn năm khắc sâu vào trong lòng của mình. Làm xong tất cả, Lâm Minh thở dài một hơi, bởi vì một tháng liên tục không nghỉ ngơi, huyệt thái dương của hắn vọng lên, đau đầu từng hồi và mồ hôi chảy như mưa. Ngồi xuống điều tức 5 canh giờ, Lâm Minh mới chậm rãi khôi phục lại. Hắn mở hai mắt ra, thần thái trong mắt sáng lạng, chớp động hào quang trí tuệ. Hắn biết rõ một bước này là đi đúng rồi. Hấp thu trí nhớ của thần văn sư có chỗ tốt không thể tưởng tượng. Chuyện này cũng giảm bớt vài chục năm thấm khổ của Lâm Minh. Hết thảy ỷ vào năng lượng nghịch thiên của Ma Phượng. Nếu không, Lâm Minh học tập thần văn thuật cùng với thuật chế thuốc căn bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chỉ cần thần văn thuật của Chúc Xuyên còn chưa đủ, Lâm Minh chưa đủ thì không sai. Hắn học tập thần văn thuật cùng thuật luyện đan là trải đường cho Đào Cung Cửu Tinh. Dù sao, Lâm Minh không thể như Hỗn Nguyên Thiên Tôn có tinh hoa hồng mông linh châu dùng vô hạn. Lâm Minh chỉ có thể tự mình luyện chế đan dược, mà luyện chế đan dược Đạo Cung Cửu Tinh mấy ngôi sao. Cuối cùng là lục phẩm thần văn sư cũng không đủ, chứ sợ ít nhất phải là thất phẩm thần văn sư. Chúc Xuyên chỉ là lục phẩm thần văn sư, ngày sau chỉ có thể giúp Lâm Minh tham khảo, nếu chỉ tham khảo thì Lâm Minh chưa bao giờ ngại cho nó nhiều một chút. Đi thôi, chúng ta đi vấn thiên cơ hỏi thăm vị trí của tên thần văn sư thứ hai. Lâm Minh khi nói chuyện, trong mắt sát cơ lập lệ, thần văn sư thứ hai đối với hắn mà nói càng không khó khăn. Hắn không thể không bội phục vấn thiên cờ, Nếu như không có tình báo của Vấn Thiên Cờ, hắn quả quyết không có bản lĩnh tìm được tư liệu về thần văn sư này có thế lực che chở hay không. Sau khi thu Hỗn Nguyên Thiên Cung lại, Lâm Minh mang theo các thiếu nữ bị Trúc Xuyên nhốt bay về phía đông bắc. Tầm nhìn của hắn vượt qua trăm vạn dặm, dùng không bao lâu đã đến nơi. Ở cách đông nam Thần Văn Thành trăm vạn dặm xa, có một sơn mạch to lớn tên là Long Sơn Sơn Mạch. Trong Long Sơn này có một tông môn thành lập 10 vạn năm tên là Thần Quang Giáo. Thần Quang Giáo này chỉ mới có hai giáo chủ thứ hai là Nhân Trung Chi Long. Nhưng mà đáng tiếc, lão giáo chủ vẫn là trong bí cảnh, tráng niên mất sớm. Hiện tại giáo chủ Thần Quang Giáo đã chấp chưởng được 1.000 năm, nhưng mà trong ngàn năm này Thần Quang Giáo phát triển cực nhanh, giáo chủ hiện tại tuổi trẻ tài cao, tài hoa hơn người, thế lực bốn phương đều nhau nhau giao hảo với Thần Quang Giáo. Hôm nay Thần Quang Giáo đã là thánh địa đỉnh cấp, có hy vọng trong vạn năm biến thành giới vương thánh địa. Thần Quang diệu thế, cùng thiên cùng tồn. Trước chủ điện Thần Quang Giáo có vài vị người đang quỳ, bọn họ đều là đệ tử Thần Quang Giáo, mà ngồi ở chủ vị là nam tử trẻ tuổi, mặc long bào ngũ sắc, hưởng thụ vạn người quỳ bái. Thần Quang Giáo không đơn thuần là tông môn, hơn nữa cũng là một tôn giáo. Tông môn cùng tôn giáo có khác biệt rất lớn. Tông môn dùng truyền thừa làm hạch tâm, tổ kiến thế lực, mà tôn giáo thì dùng giáo lý tín ngưỡng làm hạch tâm tổ kiến thế lực. Mà nam tử ngồi ở chủ vị đúng là Thần Quang Giáo chủ, hắn được vô số môn nhân tôn làm chủ, xem như là thần linh. Những môn nhân này không ngừng truyền giáo lý, phát triển tín đồ. Những tín đồ này trung tâm với hắn như một. Một ít cuồng tín đồ có thể cam tâm chết vì giáo chủ. Vì giáo chủ này không chỉ trẻ tuổi tài cao, hơn nữa còn là thần văn sư. Hắn cự tuyệt không biết bao nhiêu thế lực lôi kéo, từ lập môn hộ. Bởi vì hắn có dạ tâm cực lớn, hắn không cam lòng nghe lệnh của ai, mà là muốn làm thượng vị giả, sưng hùng với thiên hạ. Mà đúng lúc này Lâm Minh trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy nội tâm trùng mình. Trong sát đa vừa rồi, hắn cảm thấy một đạo sát cơ tập trung vào mình, lông mao dựng đứng. Ầm ầm, tôn vị giáo chủ lúc này bị thương mang đánh tàn, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến người ta kinh ngạc. Một nam một nữ, hai người trẻ tuổi trống trọng xuất hiện trên quảng trường, bọn họ chính là Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiền. Người chính là lục phẩm thần văn sư sắc vọng. Lâm Minh nhìn qua giáo chủ Thần Quang Giáo, từ bên ngoài nhìn qua nam tử này tuổi không lớn, nhưng thực tế thì không phải vậy. Ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt băng hạn, đối phương đằng đằng sát khí hiển nhiên, lai giả bất thiện. Sắc vọng, tu vi thánh chủ đỉnh phòng, thiên tư xuất chúng, thực lực kinh người, võ giả cùng cảnh giới, ở phương diện thần văn thuật cũng có thiên phú tuyệt luân, tu vi thánh chủ đỉnh phong, đã bước vào cảnh giới lục phẩm, có thể nói là kỳ tài. Nhưng mà làm người tính tình nham hiểm ác độc, có được giả tâm cực lớn, không cam lòng khuất phục bất cứ thế lực nào, bất luận kẻ nào. Hắn muốn tự lập môn hộ, xưng bá thiên hạ, ưa thích được vô số người sùng bái, kính ngưỡng và nịnh nọt. Trong một bí cảnh vô cùng nguy hiểm, Sắc Phong vì một truyền thừa thượng cổ mà giết chết ân sư, tiền nhiệm giáo chủ Thần Quang Giáo, về sau bản thân trở thành giáo chủ Thần Quang Giáo, bí mật tu luyện truyền thừa thượng cổ trong bí cảnh. Mà bộ truyền thừa thượng cổ này cần tín ngưỡng lực mới có thể tu luyện, vì vậy Sắc Phong phát triển, Thần Quang Giáo thành một tôn giáo thu nạp vô số tín đồ, mỗi ngày hương khói cung phụng bản thân, cung cấp cho hắn luyện công. Mà những tín đồ này không ai biết rõ tính những lực của bọn họ sau khi bị hút đi, nguyên khí tính mạng cũng tổn thất theo, khiến tu vi bản thân trì trệ không tiến. Lâm Minh dùng chân nguyên quán chú vào trong âm thanh, lớn tiếng nói với những người trong tình báo của Vấn Thiên cung cấp. Hắn vừa nói ra lời này, sắc mặt của Sắc Phong nhìn Lâm Minh âm trầm như nước. Người nói bậy nói bạ. Nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm. Trong bí cảnh nguy hiểm kìa, không chỉ có sư phụ ngươi và ngươi đầu, còn có nhân chứng đấy. Đáng tiếc sư phụ ngươi mắt mù, thu ngươi làm đệ tử, thậm chí ngươi vì củng cố địa vị giáo chủ của mình, còn lấy nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn đáng buồn là không biết phụ thân mình chết trong tay của trượng phu của mình. Lâm Minh tu luyện thần miểu tâm quyết, thì cảm giác linh hồn cực kỳ lợi hại, Sau khi hắn lớn tiếng nói ra lời này thì sắc phong biển sắc. Lâm Minh khẳng định là biết tin tức từ chỗ Vấn Thiện Cơ. Một tin tức bán ra hơn 10 ức nguyên khí phụ văn, tự nhiên có chỗ độc đáo, tính chân thật, có thể cam đoan. Sắc phong, người thiên tư hơn người, cho dù là thần văn thuật hay là thuật chế thuốc, đều có tạo nghệ cao, tu vi, võ đạo cũng vậy. Đáng tiếc người làm sai một chuyện chính là người quá cao ngạo. Trước khi cánh chim không gió, còn nóng lòng cầu thành, vì luyện ma công, tự lập môn hộ, không cam lòng khuất phục ai. Cự tuyệt thế lực lớn mời, người mất đi thế lực lớn che chở, hôm nay chính là ngày tán thân của người. Lâm Minh nói xong lời này, rút phượng huyết thương trà, mũi thương chỉ vào mi tâm của sắc phong. Mà lúc này tín đồ thần quan giáo cực kỳ phẫn nộ kích động, bọn họ nhao nhao bay lên bao vây Lâm Minh. Người nào mạo phạm thần chủ phải bị cực hình. Dám vu oan thần chủ cùng với tiền nhiệm thần chủ sẽ bị địa ngục chi hỏa tiêu đốt ngàn năm, nghiền xương thành tro. Giáo đồ thần quan giáo đồng loạt trước binh khí chặn giết Lâm Minh. Bọn họ sùng bái giáo chủ thần quan giáo đã thâm căn cố đế. Hôm nay Lâm Minh nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, đương nhiên là đụng vào vĩ ngược của bọn họ. Một đám ngu ngốc, đáng đời các người bị trút tín ngưỡng lực. Tiểu Ma Tiên hừ một tiếng cũng xì mũi coi thường những tín đồ ngu xuẩn này. Mà lúc này sắc phong cười ha ha. Ngu xuẩn là các người, còn dám đến đây điên. Chỉ có tu vi thận quân cảnh, dám đến đây tà thuyết hoặc chúng. Theo lời những tín đồ ta nói, sẽ dùng địa ngục chi hỏa tiêu đốt các người ngàn năm, nghiền xương thành tro. Sắc phong nói chuyện thì Tiểu Ma Tiên đột nhiên ra tay, thân thể nàng xuất hiện tàn ảnh bay thẳng đến chỗ sắc phong, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Tu Vi bước vào thần quân cảnh, lại hoàn thành phượng hoàng niết bàn, thực lực Tiểu Ma Tiên cũng cực kỳ khủng bố. Cùng động thủ, rất nhiều giáo chúng nhìn thấy Tiểu Ma Tiên ra tay, nhao nhao muốn kiểm tra công kích. Đúng lúc này, lực trường vô hình bao phủ bọn họ. Bốn phía tràn ngập khí thức mênh mông hùng hậu, làm cho động tác của bọn họ dừng lại không tiến. Đây chính là hồng mông không gian của Lâm Minh, dùng hồng mông chi khí hình thức hồng mông không gian. Những tín đồ có tu vi thận quân cảnh cùng với thánh chủ sơ kỳ này bị hồng mông trong không gian áp bức không thể tiến lên. Bọn họ lúc này như con ruồi sa vào mạng nhện, càng dễ dụa thì trói buộc càng lớn. Mà lực trường này không chỉ trói buộc các tín đồ còn trói buộc cả sắc phong. Sắc phong biến sắc, vận chuyển năng lượng toàn thân muốn thoát khỏi trói buộc này, mà đúng lúc này Tiểu Ma Tiên đã giết đến trước mặt sắc phong. Thân thể của nàng xuất hiện hắc quang, áo sau lưng nàng bị xé rách, một đôi cánh phượng mở ra sau lưng. Cùng lúc đó Tiểu Ma Tiên thiêu đốt phượng hoàng mẫu huyết. Phượng hoàng niết bàn xong sẽ có năng lực cực kỳ trọng yếu, chính là thiêu đốt mẫu huyết không ảnh hưởng gì đến bổ nguyên. Lâm Minh mở ra sinh môn, tuy mẫu huyết có thể tái sinh nhưng mà có rất nhiều hạn chế. Thiêu đốt vượt qua năm thành sẽ tạo thành tổn thương sinh mệnh vĩnh cửu. Hơn nữa, thiêu đốt một lần cần nghỉ ngơi nhiều ngày khôi phục. Bởi vậy Lâm Minh không dễ dàng thiêu đốt mẫu huyết. Nhưng mà Tiểu Ma Tiên không cố kỵ này. Niết bàn một lần thì nàng thiêu đốt mẫu huyết không có chút tác dụng phụ nào cả. Khi Tiểu Ma Tiên ngày sau hoàn thành nhiều lần niết bàn, thì hạn chế bảy thành sẽ xóa bỏ. Thậm chí đến cuối cùng có thể thiêu đốt vô hạn. Hơn nữa Tiểu Ma Tiên thiêu đốt mẫu hượng, sau đó khôi phục lại còn nhanh hơn Lâm Minh nhiều. Có thể nói, đối với Tiểu Ma Tiên mà nói, thiêu đốt bấu huyết cũng như Lâm Minh mở tà thần lực, có thể tùy thời sử dụng. Trước hết quất roi vào mặt sắc phong, mắt thấy Tiểu Ma Tiên hùng hổ đánh đến, sắc mặt sắc phong đại biến. Hắn không ngờ được lực trường của Lâm Minh cổ quái như vậy, có thể làm thực lực toàn thân suy yếu năm thành. Trong thời khắc sống còn, sắc phong sử dụng chính thận chi phụ văn, chính đạo thận văn phụ này cùng thiêu đốt, rót thành một trận độ khó khăn lắm mới ngăn cản được một roi của Tiểu Ma Tiên. Một tiếng nổ vang lên, trận độ bị đánh tan. Sắc phong cũng nhân cơ hội này trống to bay ngược ra sau. Không hổ là lục phẩm thượng văn sư, cuối cùng cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tu vi thánh chủ đỉnh phong, có thể dưới bao phủ hồng mông không gian, ngăn cản một kích của Tiểu Ma Tiên. Lâm Minh liên tục giao thủ với hai thần văn sư, cho dù là thần văn sư cô đơn thế nào thì thần văn phụ trên người, hơn phần nữa là do bản thân vẽ vẫn có uy lực cực mạnh. Sắc phong móc thêm hai thần văn phụ ra, vỗ một cái vào người, hóa thành một băng giáp xanh biếc. Cùng lúc đó hai tay của hắn xuất hiện kết ấn, sau đó rống lên, Một con hỏa long từ người của hắn bay thẳng đến chỗ Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiền. Hỏa long này gào thét, đây là bổn mạng chân hỏa của sắc vòng, rất nhiều luyện dược sư đều thu hỏa chủng cho bản thân sử dụng. Hiện tại sắc vòng đối mặt với cường địch, chỉ có thể triệu hồi hỏa chủng trong người sử dụng, đây là thủ đoạn ẩn giấu của hắn. Tiểu Ma Tiên cười hì hì, đối mặt với hỏa long công kích, nàng không tránh né, cứ mặc cho nó xông đến. Cánh sen của nàng bay múa như đào phồng, hỏa long trực tiếp bị hai cánh của Tiểu Ma Tiên cắt thành vài đoạn, sau đó hỏa long trống to và biến mất. Sắc phong nhìn thấy một màn này trợn mắt há mồm, cùng lúc đó trong lòng của hắn xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Thiếu nữ này rốt cuộc có lực lượng gì, một kích toàn lực của hắn cứ bị nàng xua tan dễ dàng như thổi tắt nến. Lũ lụt sông Miếu Long Vương, đại hỏa đốt phượng hoàng sào, người chơi lửa trước mặt ta còn không bằng tự sát đi cho rồi. Nếu như dứt bỏ đạo cung cửu tinh không nói, thực lực của Tiểu Ma Tiên cũng không kém gì Lâm Minh cả, cũng không phải một thánh chủ đỉnh phong có thể chống lại. Cho dù là nhân tài nổi bật trong thánh chủ đỉnh phong cũng như vậy, huống chi đối phương còn dùng hỏa diễm công kích nàng, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cho người xem thế nào là hỏa diễm chân chính. Hai tay Tiểu Ma Tiên mở ra một đạo hỏa diễm như u linh hiện ra, yên tĩnh thiêu đốt. Tuy nhiên ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, nhưng mà hư không chung quanh hỏa diễm vặn vẹo, có thể thấy nhiệt độ của ngọn lửa. Sắc phong sắc mặt đại biến nổi. Hỏa hệ tầng thứ 7 đã hư thực cực hạn. Hỏa diễm có hư hỏa cùng với thực hỏa. Thời điểm hỏa diễm biến thành hư thành thực, thì ý cảnh hỏa diễm đã bước vào tầng thứ 7. Tiểu Ma Tiên hiện tại nghiêm khắc mà nói, không có bước vào trong tầng thứ 7. Nhưng mà cũng rất khoa trương, rất nhiều giới vương tu luyện công pháp hỏa hệ cũng không sánh bằng Tiểu Ma Tiên hiện giờ. Băng giáp trên người sắc phong bị Tiểu Ma Tiên thiêu đốt, nửa người của hắn bị đốt cháy đen kịch, vẫn không ngừng dậy chết. Muốn trong tu di giới lấy thần chi phụ văn trà, liều chết, đánh cược một lần. Mà đúng lúc này, hồng mông không gian lại lần phụ xuống lần nữa, trực tiếp giam cầm hành động của sắc phong. Cùng lúc đó trường tiên của Tiểu Ma Tiên hóa thành 10 bóng roi, giống như mũi nhọn đánh xuống. A! Sắc phong cả kinh, hồn phi phách tán. Hắn dốc sức liều mạng thúc giục chân nguyên trong người, muốn thoát khỏi lực trưởng của Lâm Minh trói buộc. Nhưng mà bóng roi lợi hại quất xuống, chân nguyên toàn thân sắc phong sụp đổ, trường tiên sắc bén đâm ra 10 lỗ máu trên người hắn. Mà lúc này sắc phong miễn cưỡng lấy tu di giới hai cái thượng chi phụ văn ra, nhưng mà sắc mặt của hắn tái nhợt nên ngã xuống. Dưới sự phối hợp của công kích Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiện thì bọn họ tu vi kém hơn sắc phong nhiều vẫn chiến thắng. Chiến đấu ngay từ đầu kết thúc đã định. Luận thực lực, sắc phong còn yếu hơn dâm ma chút xuyên, dầu cạn đèn tắt nhiều. Mang đi. Lâm Minh lạnh lùng nói. Tiểu Ma Tiên tay phải hất lên, dùng trường tiên trói lấy sắc phong lại. Đám tín đồ này làm sao bây giờ? Tiểu Ma Tiên theo miệng hỏi. Lâm Minh nói, không quản bọn chúng khỉ gió gì, nếu như bọn chúng hiện tại vẫn như vậy, ngày sau trong tu la lộ chứ sợ không cần ai làm gì, chắc chắn phải chết. Lâm Minh nói chuyện xong thì phá không bay đi. Tiểu Ma Tiên theo sau. Đây là thần văn sư thứ hai bọn họ bắt được, là lục phẩm thần văn sư, thất phẩm luyện dược sư sắc vòng. Người này tuy không tàn nhẫn bằng dâm ma chút xuyên, nhưng luận trình độ âm hiểm đã vượt qua chút xuyên. Trong bí cảnh vì bảo vật hại ân sư của mình, cách làm lang tâm cẩu phế này cũng giống như thiên minh tử hại chết thiên vũ lão giới vương bao nhiêu. Lâm Minh vô cùng thống hận những tên như vậy. Tà ác hơn là sau khi ân sư đã chết, hắn vì củng cố quyền lực nên lừa gạt đứa con gái của ân sư. Đáng thương, nàng lại còn cho rằng phụ thân chết ngoài ý muốn, thương tâm gần chết. Sắc phong xuất hiện lúc này và an ủi nàng, lại hình thức nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, biến thành đứng đầu tông môn. Dưới tình huống đó, sắc phong muốn bắt được tâm nữ nhi con gái ân sư quá dễ dàng. Sau đó sắc phong lại yêu ngôn hoặc chúng, thành lập tông phái, hấp thu tín ngưỡng lực, cung kính mình luyện công. Cách làm này tuy âm hiểm, nhưng khách quan lại không coi vào đâu. Có thể nói kẻ này chết chưa hết tội. Trọng yếu nhất là giết sắc phong chẳng còn gì khó. Tuy hắn là thiên tài, nhưng lại thích tự lập môn hộ. Từ điểm này Lâm Minh thập phần bội phục Vấn Thiên Cơ, có thể tìm hiểu tình báo đến bước này, xác thực không dậy nổi. Lâm Minh thậm chí hoài nghi bọn họ dùng cách thu thập tình báo này có thể là cấp thần võ vô thượng rồi. Lâm Minh nhanh chóng phân biệt linh hồn của sát phong, hấp thu lạc ấn linh hồn của hắn từng chút, rồi sau đó thôn vệ linh hồn sát phong triệt để. Sát phong tuổi không lớn, trí nhớ cũng không nhiều bằng Trúc Xuyên, Lâm Minh hấp thu cũng không phức tạp. Trong kết giới thời gian của Hỗn Nguyên Thiên Cung, chỉ dùng một tháng làm hoàn thành cả quá trình. Sát phong có thể ở thánh chủ đỉnh phong tấn chức lục phẩm thần văn sư, toàn bộ nhờ vào thiên phú, nhưng luận tích lũy kinh nghiệm, hắn không bằng Trúc Xuyên. Nhưng dù là thế, hắn có mạch suy nghĩ rộng và kiến giải mới, cung cấp không ít dẫn dắt cho Lâm Minh. Sau khi Lâm Minh đánh chết sát phong, thì tới Vấn Thiên Cơ tìm hiểu tin tức của thần văn sư thứ ba. Lâm Minh đã tiêu diệt hai tên ác ma, mà tên cuối cùng là đơn giản nhất. Đối phương là ngũ phẩm thần văn sư, tu vi thánh chủ sơ kỳ, giết hắn quá dễ dàng. Người này vốn là phạm nhân tử hình của một thần quốc ngoại Tu La Lộ một. Hắn vì trốn khỏi đuổi giết nên vào nội Tu La Lộ, hắn tính cách quái gở quái dị tàn nhẫn, chưa từng gia nhập bất luận thế lực gì, cũng không có gia nhập thần văn sư công hội. Lâm Minh bay về hướng Tây 20 vạn dặm, sau đó an trí những thiếu nữ bị giam ma Chúc Xuyên, tai họa thỏa đáng. Rồi sau đó không bao lâu, hắn đã đi đến thành thị của tên thần văn sư thứ ba. Hắn không có khó khăn tìm được tên này, hơn nữa phi tượng nhẹ nhõm giết chết hắn. Đến tận đây, trí nhớ của tên thần văn sư đã bị Lâm Minh hội tụ đủ. Kế tiếp, Lâm Minh ở trong kết giới thời gian của Hỗn Nguyên Thiên Cung 3 tháng mới sắp xếp trí nhớ ba tên này hợp lý. Thần văn thuật và minh văn thuật là cùng một đường, nhưng mà thần văn thuật phức tạp hơn minh văn thuật nhiều, hơn nữa tác dụng của thần văn thuật cũng rộng lớn hơn minh văn thuật. Tác dụng của minh văn thuật chỉ có 4 loại mà thôi, khắc sâu lên vũ khí gia tăng uy luật là minh khí phụ, khắc lên trên đan dược chính là minh dược phụ, khắc sâu lên thân thể gia tăng lực lượng chính là minh văn phụ, còn khắc lên linh hồn gia tăng linh hồn là minh hồn phụ. 4 loại minh văn thuật này, Lâm Minh chỉ biết 3 loại, loại cuối cùng hắn chưa học, mà thần văn thuật chẳng những có hiệu quả như minh văn thuật, hơn nữa tác dụng còn vượt xa minh văn thuật. Sự đá thành vàng, hóa nước thành dầu, đây chính là thủ đoạn cải biến kết cấu vật chất, thậm chí hình thái tính mạng đều có thể dùng thần văn thuật cải biến. Tu đến thất phẩm thần văn sư, thậm chí có thể chế tạo ra thần văn phụ, biến võ giả thành heo chó. Trong thần văn sư công hội có trừng phạt như thế, đem người phạm tội biến thành heo chó ngàn năm, thời điểm võ giả bị trừng phạt sẽ giữ nguyên thần trí. Trí người thân heo, tu vi này cải biến không dễ chịu, trừ chuyện đó ra, thần văn thuật có nhiều tác dụng khác nhau. Có thể tham gia vào chiến đấu, ví dụ như trước khi Trúc Xuyên cùng với Sắc Phong lấy thần văn phụ có thể hóa thành hộ thuẫn, hoặc là hóa thành hỏa cầu công kích, phong nhận, băng tiễn. Đại sư tạo thần văn phụ cũng có thể lợi dụng nhiều lần, chỉ cần rót chân nguyên bản thân vào là được. Thần văn thuật có công dụng cực kỳ trọng lớn, đây là pháp tắc thể hiện của Tu La Thiên Đạo. Tiên nhi, ta bế quan thời gian luyện tập thần văn thuật cùng thuật luyện đan, chúng ta đi đến thần văn thành trước đi. Lâm Minh giết ba gã thần văn sư xong, cũng nhận được tu di giới của bọn họ. Những thần văn sư này thân gia cũng không tệ, thực tế sắc phong càng như thế. Hắn những năm này thông qua tôn giáo tích lũy đại lượng tài phú, nguyên khí phù văn chỉ là phụ, chủ yếu nhất là vừa vặn có nhiều tài liệu luyện đan và vẽ thần văn Lâm Minh luyện tập. Nhưng mà tài liệu của ba đại thần văn sư với Lâm Minh mà nói có chút cạo. Lâm Minh muốn bắt đầu từ tài liệu cấp thấp, vừa bắt đầu dùng tài liệu cấp thấp có thể dễ dàng mua được trong thần văn thành. Lâm Minh lúc này sử dụng Hỗn Nguyên Thiên Cung bay trở về thần văn thành. Thần văn thành có thị trường bán tài liệu chuyên môn, nhưng mà muốn mua sắm tài liệu thần văn và luyện dược thì chỉ có thần văn sư công hội mới dễ dàng mua. Nếu như là thần văn sư đăng ký của thần văn công hội sẽ được ưu đãi 90% giá cả, đương nhiên Lâm Minh không phải. Thời điểm mua sắm tài liệu trong thần văn sư công hội, Lâm Minh xuất ra danh sách tài liệu dài và hắn gặp được người quen. Một lão giả mặc trường bào hoa văn ngọn lửa trắng, trên đầu đội cái mũ bát giác, hình thể hơi mập đi vào hành lang. Lâm Minh biểu lộ cứng đờ, vô ý thức tựa như xoay người sang chỗ khác, nhưng mà vẫn bị lão đầu này nhìn thấy. Lão đầu nhãn lực rất tốt, thoáng cái nhận ra Lâm Minh. Lão đầu này không phải là người khác, chính là người mà Lâm Minh lần đầu tiên đến Thần Văn Sư công hội gặp được hắn bán toái ngọc cho mình, chủ quán hồn tộc. Chủ quán hồn tộc này khôn khéo và keo kiệt, ngay cả hạ cát cũng có thể ép ra dầu, nhưng mà đáng tiếc hắn vẫn bị Lâm Minh hủ. Thực sự là do toái ngọc quá mức đặc thù, hắn có khôn khéo cũng không nhận ra. Lâm Minh thấy lão nhân này có chút chột dạ. Lão gia hỏa này sẽ không cảm thấy không đúng đấy chứ? Kỳ thực giao dịch đã hoàn thành, lão đầu cho dù hối hận cũng không có biện pháp gì. Hơn nữa Lâm Minh thực lực không tạm thường, căn bản không sợ đối phương. Ồ, là ngươi? Lão đầu hồn tộc cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Minh, trong biểu lộ của hắn không có chút hối hận vì bán toái ngọc. Thì ra là tiền bối, thật là trùng hợp. Lâm Minh giả bộ như mới nhìn thấy lão đầu hồn tộc, cười ha hả. Mua tài liệu sao? Lão đầu hồn tộc lượm danh sách trong tay Lâm Minh, trong đó có rất nhiều tài liệu cấp thấp, hiển nhiên là dùng cho Minh Văn Sư cấp thấp, Thần Văn Sư học đồ, Luyện Dược Sư cấp thấp mới dùng tới. Chỉ có những người vừa làm Thần Văn Sư không lâu, Minh Văn Sư, Luyện Dược Sư mới mua sắm những tài liệu này. Đương nhiên những tài liệu này cũng có giá trị xa xỉ, không có tài lực nhất định không đủ sức mua. Chỉ cần Lâm Minh mang một phần danh sách tài liệu thì giá cả của nó là vài ức. Trong đó, không ít tài liệu tuy dùng trong tân thủ, nhưng mà giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Những luyện dược sư vừa luyện tập không dùng tài liệu xa xỉ như thế, nhưng mà Lâm Minh không quan tâm, hắn coi trọng chính là hiệu quả tu luyện, coi trọng những tài liệu có thể nhanh tăng trình độ, văn thuật và luyện dược thuật cũng không phải xem giá cả. Lão đầu hồn tộc như có điều suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến Lâm Minh trước kia đã từng nói qua muốn lập chí trở thành Thần Văn Sư, vì vậy hắn vui mừng. Người đang muốn học Thần Văn Thuật cùng thuật luyện đan sao? Tinh thần đáng khen, tinh thần đáng khen. Lâm Minh vẻ mặt cổ quái, tại sao hắn nghe như đang bị trào phúng vậy? Thực tế lão đầu hồn tộc này cười vô sĩ bao nhiêu thì có thể vô sĩ bấy nhiêu, làm cho người ta hoài nghi hắn miệng không đúng tầm, đang chăm chọc người được hắn khen. Lâm Minh vội ho một tiếng ứng phó trả lời, vãn bối chỉ thử mà thôi, thành và không thành còn phải xem vãn bối có thiên phú phương diện này hay không ạ. Ha ha, ngươi đúng là rất lạc quan, ngươi dường như vừa học Thần Văn Thuật, thậm chí còn chưa bắt đầu học hả? Lão đầu hồn tộc vút chậm trâu ria cười tủm tỉm nói, vâng. Lâm Minh phiền muộn gật gật đầu, đối với lão giả hồn tộc chìm đắm trong Thần Văn Thuật mười mấy vạn năm, lão quái vật mà nói, một người có vừa học Thần Văn Thuật hay không nhịn cái để đoán ra 8-9 phần 10, đây chính là do trực giác siêu cấp. Huống chi Lâm Minh mấy ngày hôm trước còn mua toái ngọc của lão giả hồn tộc này, hắn hỏi tài liệu gì thì Lâm Minh cũng không biết. Nếu như hắn nói mình là Thần Văn Sư học đồ cái gì đó, vậy thì cũng quá giả. Có nghị lực, có nghị lực. Lão đầu hồn tộc đang tán dương Lâm Minh, đương nhiên cái gọi là có nghị lực cùng với tinh thần có thể kèn, kỳ thực chính là không tự lượng sức, ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà xem bộ dáng lão đầu này tươi cười như là Phật Di Lặc, thật sự khiến cho người ta không rõ hắn có chủ ý như thế nào. Lời nói thật, người mua những tài liệu này có thể rất xa xỉ. Lão đầu hồn tộc cầm danh sách lên xem, không ngừng tặc lưỡi khen ngợi. Thật sự là có tiền đồ nha, vừa học Thần Văn Thuật đã là như thế. Phú nhị đại nhà, trong nhà của người có thân thích thiện tồn hả? À, Lâm Minh im lặng dứt khoát không trả lời. Ta nói, có muốn ta thu ngươi làm đồ đệ hay không? Lão đầu hồn tộc con mắt khẽ động nói ra một câu kinh người. Lâm Minh trong lòng ngẩn ngơ, có chuyện tốt như vậy à? Mặc dù nói hắn không cần người dạy, nhưng mà Thần Văn Sư thu đồ đệ vốn là chuyện thận trọng. Nếu như một lục phẩm Thần Văn Sư nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẽ chèn vỡ đầu ghi danh. Dù chỉ một đệ tử ký danh cũng là vinh quang to lớn. Chi tiết, càng là Thần Văn Sư cao cấp, bọn họ yêu cầu đệ tử càng cao. Một Thần Văn Sư nhiều lắm chỉ có 4-5 đệ tử. muốn trở thành đệ tử của bọn họ dễ vậy sao? Hiện tại lão đầu hồn tộc này muốn thu Lâm Minh làm đồ đệ, chuyện này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ lão nhân này cảm thấy ta có thiên phú dị bẩm ở phương diện thần văn thuật sao, cho nên đồng ý niệm thu đồ đệ sao? Lâm Minh cảm giác mình học tập thần văn thuật mà không có ma phương là mấy gian lận nghịch tiền, cũng chỉ có thần hồn cùng với ngộ tính là đáng khen. Nhưng đối với hồn tộc mà nói, thần hồn lực cường đại chỉ là điều kiện cơ bản, đó căn bản không xem là ưu thế của Lâm Minh. Lâm Minh đang kỳ quái thì lão đầu hồn tộc nói một câu khiến Lâm Minh bị nghẹn. Hắn nói, làm đồ đệ của ta, 1 tháng cho ta chút tiền là được, đương nhiên nếu như có tài liệu động giá thì càng tốt. Lão đầu hồn tộc nói xong, bàn tay vươn ra làm thủ thế nằm. Lâm Minh muốn mắng người, thì ra là học phí thu đồ đệ. Đúng là lão hồ ly, ta nói hắn làm sao tốt như vậy. Tiểu ma tiên dùng chân nguyên truyền âm nói, Lâm Minh cũng cười khổ đáp. Xem ra ta suy nghĩ ngay từ đầu quá ngây thơ rồi. Ha, lão nhân này keo kiệt như thế, chỉ sợ dạy đồ đệ của mình cũng không có dạy cái gì, còn làm sao đi dạy người xa lạ. Ta thấy ai làm đồ đệ của hắn là người đó không may. Tiểu ma tiên oán thầm nói, thần văn sư được coi trọng người mình, nhưng mà coi trọng trình độ của mình hơn, làm sao dạy bản lĩnh chân chính của bản thân chứ. Nhìn thấy lão đầu hồn tộc vẫn dừng tay ở đó, Lâm Minh bất đắc dĩ, hắn miễn cưỡng hỏi, người sẽ không phải muốn ăn 5 ức 1 tháng sao? Người trả giá quá mắc. Thông minh, quả như là đệ tử xuất thân đại gia tộc, cũng có phách lực. Người mua những tài liệu này cũng có giá 5 ức, ta dạy cho người hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Lão đầu hồn tộc nói chuyện bộ dáng thần thần bí bí, hắn còn kính đáo đưa cho Lâm Minh một sách nhỏ. Đây là ta sáng tác thần văn thuật bí điển, cho người xem miễn phí. Lâm Minh rung môi vài cái, không hy vọng nhận lấy. Đồ vật miễn phí có thể là hàng tốt sao? Nhưng mà nhìn thấy thần văn thuật bí điển này rất dày, thì cảm thấy có lẽ có nội dung đáng xem. Nhìn thấy Lâm Minh nhận lấy thần văn thuật bí điển, lão đầu hồn tộc cười hắc hắc nói, ta đoán ngươi mấy tháng sau sẽ cải biến chủ ý, đến lúc đó hãy đến tìm ta. Ha ha, ta đã nói với ngươi, bản thân ngươi là nhân loại, hơn nữa thiên phú cũng không tính quá xuất chúng, không có nhân sĩ như lão phu khai sáng, thần văn sư bình thường không chịu thụ đầu, vẫn là lão già ta là người tốt. Lão đầu hồn tộc chưa nói xong, tiểu ma tiên nghe không vô. Này, ngươi sao nói thế? Thiên phú của chúng ta, ngươi đoán được không? Ha ha, đoán thì đoán không sai biệt lắm. Ngươi nhìn lão già ta làm gì? Lão đầu hồn tộc rất có cảm giác về sự ưu việt, sờ sờ râu ria. Cải biến chủ ý, nhớ rõ đến tìm ta, ha ha, ta họ Tiết. Ngươi bảo tìm Tiết đại sư, có thể tìm được ta đấy. Lại nói, ngươi không phải chẳng thiếu tiền sao? Lâm Minh đột nhiên nhớ đến điểm này, mở miệng hỏi. Trước kia Tiết lão đầu bán thứ gì đều là lấy vật đổi vật. Cái này, gần đây làm ít chuyện, trong người tiêu xài hơi nhanh. Hơn nữa ta không phải nói có tài liệu tốt nhất, nguyên khí phụ văn. Cửu Dương Ngọc thì ta không chê, người nói ai ngại mình nhiều tiền chứ. Lão đầu hộp tộc trong khi nói chuyện nhíu mày, ngón trỏ và ngón cái của hắn chà sát trước mặt Lâm Minh, làm thủ thế đếm nguyên khí phụ văn. Càng nhìn càng cảm thấy vô sỉ, tiểu ma tiên cố nén xúc động ra tay đánh người, bị Lâm Minh lôi kéo ra khỏi thần văn sư công hội, bọn họ cần tài liệu đã mua được, không cần phải tiếp tục ở đây cãi cọ làm gì. 5 ức nguyên khí phụ văn mua tài liệu chồng chất như núi nhỏ. Những ngày này Lâm Minh đúng là xài tiền như nước, rất nhiều nguyên khí phụ văn tuôn ra ngoài, thế cho nên tài sản của Lâm Minh tiêu tốn càng nhanh. Thần văn sư, luyện đan sư và chức nghiệp đốt tiền, chỉ cần giá cả tài liệu cấp thấp đã không rẻ, từ khi tăng đẳng cấp thì tài liệu càng đắt, thế cho nên thần văn sư, luyện đan sư thu nhiều tiền, nhưng luôn luôn có cảm giác tiền không đủ dùng. Loại hiện tượng này phản ứng trong thực tế trưởng thành của thần văn sư, mà những thần văn sư tu vi đã định hình ngược lại hơn phân nửa là kinh tế so dư giả, bởi vì tài phú tu luyện của bọn họ giảm đi, trừ phi có đại động tác, bình thường sẽ không thiếu tiền. Nhất định phải tìm chút phương pháp kiếm tài nguyên, nếu không ta ngày sau đi lên con đường đạo cung cửu tình chỉ sợ phải chi tiêu càng nhiều, đến lúc đó lại nghèo trắng tay. Lâm Minh nghĩ như vậy, cùng tiểu ma tiên đi đến thần văn sư thương hội. Hai vị khách nhân, có phân phó gì? Một thiếu nữ ôn nhu như nước tiếp Lâm Minh cùng với tiểu ma tiên. ta muốn thuê một gian phòng luyện đan, thần văn nhất thể thuê một năm. Luyện dược sư bình thường, phòng thần văn đều có thiết kế thêm phòng luyện đan, trong phòng có đầy đủ trận pháp gia trị, đến để thăng xác suất và hiệu quả thành công luyện đan cùng thần văn. Trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, không có phương tiện này, Lâm Minh cũng không có hao lực kiến tạo, còn muốn học tập thì thuê một gian thích hợp nhất. Xin hỏi các nhân, muốn gian phòng phẩm cấp thế nào? Có phòng chữ thiên tốt nhất, còn có phòng chữ địa tốt nhất, còn có phòng chữ huyện tốt nhất, cũng có gian bình thường. Bình thường là được. Lâm Minh thuận miệng nói, hắn không thiếu tiền thuê phòng, nhưng mà hắn bây giờ đang học thần văn thuật và luyện đan thuật, vẫn không nên quá ỷ vào ngoại vật, hoàn cảnh càng không xong mới có thể luyện ra trình độ tốt. Được, khách nhân, mời đi theo ta. Thiếu nữ mang theo Lâm Minh đi vào thạch thất, có phong cách cổ xưa. Thạch thất chỉ có 3-4 trường, bên trong có mấy trận pháp giản dị, dùng tăng cường cường độ hỏa diễm và tăng phúc cho võ giả, đồng thời còn có lô đỉnh luyện dược. Ở chỗ này, Lâm Minh phải vượt qua 1 năm. Hắn hấp thu trí nhớ thần văn sư, có thể dùng kết giới thời gian, nhưng mà tu tập thần văn thuật cùng luyện đan thuật, bởi vì thần văn thuật cùng với luyện đan thuật phải câu thông với pháp tắc ngoài giới, cho nên không thể vặn vẹo thời gian được. Là mình suy nghĩ trước tiên không có luyện dược hay vẽ phụ, mà là sức thần văn thuật bí điển do Tiết lão biên soạn. Dù sao quyển sách dạy như thế cũng có chút gì đó, hơn nữa Tiết lão đầu bản thân cũng có thân phận, nổi danh nhìn người, cho dù keo kiệt cũng không có khả năng viết ra quyển sách vô nghĩa, phá hư thanh danh của mình. Lâm Minh nghĩ như vậy, mở thần văn thuật bí điển ra, nhưng mà hắn nhanh chóng phát hiện chính mình lại ngây thơ một lần nữa, hắn đánh giá cao điểm mấu chốt của Tiết lão đầu này rồi. Phía trước thần văn thuật bí điển, đúng là có ghi một ít chi tiết kỹ xảo thực dụng, nhưng mà những tri thức kỹ xảo này khi ghi tới điểm mấu chốt lại bỏ trống. Sau đó Tiết lão đầu lại giảng giải tri thức và kỹ xảo tiếp theo, nói tiếp đến điểm mấu chốt thì bỏ trống. Nhiều lần như vậy nên quyển sách này từ đầu đến cuối nội dung đều không có gì, tất cả đều phá hư khẩu vị của người ta. Thế cho nên Lâm Minh khép sách lại không chịu được nói tục. Còn mẹ hắn, nhìn qua thật tổn hại, chưa thấy ai thất đức vô lão đầu này. Lão nhân này quá thật là nhạn nhổ lòng, muốn chiếm chút tiện nghi của hắn còn khó hơn lên trời. Tiểu ma tiên xem như đã kiến thức. Hắn chắc chắn cho rằng ta không thể học thần văn thuật, muốn cho ta đưa tiền cho hắn, xem ra hắn gần đây đúng là thiếu tiền, hoặc là bản thân hắn tính tịnh hám lợi. Lâm Minh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hắn lấy bút vẽ phù văn màu xanh ra, vẽ thần văn phù. Nguyên khí trong người rót vào trong bút, một sát na kia đã có cảm giác chấn động. Loại cảm giác này Lâm Minh vô cùng quen thuộc, cũng làm hắn cảm động. Không biết bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc lại nhặt lên minh văn thuật hoang phế nhiều năm. Đoạn thời gian khắc minh văn thuật lúc trước là giai đoạn cực kỳ quan trọng với Lâm Minh, nên võ đạo chia lộ, đó là đoạn thời gian gian nan nhất của hắn. Hắn hiện tại thậm chí may mắn chính mình bởi vì đạo cung cửu tinh cho nên biết tới minh văn thuật. Loại cảm giác này dường như nhớ lại lúc thiếu niên, những năm đó Lâm Minh hoàn thành lột xác trọng yếu nhất trong đời, hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Lâm Minh hiện tại đã không tiếp xúc với minh văn thuật thời gian đã lâu, mà luyện thuật đan chỉ vừa tiếp xúc mà thôi. Hiện tại nếm thử thần văn thuật cũng không xa lạ. Hắn lấy một tài liệu ra, dùng linh hồn lực dẫn dắt nó lơ lửng trên không trung. Hắn muốn rút chất lỏng trong tài liệu ra. Đây chỉ là bước nhỏ, nhưng cũng không đơn giản. Người vừa học thần văn thuật, bởi vì khó khống chế linh hồn lực mạnh hay yếu, muốn hoàn thành một bước rút chất lỏng này phải trải qua 100.000 lần. Mà mỗi khi thất bại một lần cũng hủy đi giá trị xa xỉ. Võ giả ngay từ đầu muốn thử thần văn thuật căn bản chính là đốt tiền. Năm đó Lâm Minh tại hạ giới học minh văn thuật vì tiết kiệm tiền. Hắn vừa bắt đầu còn không có sử dụng tài liệu, mà là sử dụng chân nguyên để thay thế tài liệu. Vũ, tốc độ luyện tập như vậy có hạn. May mắn, hiện tại Lâm Minh thân gia giàu có cũng không cần phải tiết kiệm. Lâm Minh thần sắc chuyên chú, hắn dùng linh hồn lực khống chế chất lỏng trong tài liệu, rút ra ngoài. Ngay thời điểm này, cảm giác quen thuộc hiện ra trong lòng, loại cảm giác này nói Lâm Minh biết nên sử dụng linh hồn lực như thế nào. là mình giết chết ba thần văn sư, cho dù là người nào thì bọn họ cũng là hoàn thành động tác này cả trăm ngàn lần, đã sớm vô cùng quen thuộc, cho nên dù linh hồn lạc ấn bị xóa đi, nhưng mà cảm giác quen thuộc vẫn ăn sâu trong linh hồn, làm cho Lâm Minh ngay từ đầu khống chế linh hồn lực thì loại cảm giác này giống như là bẩm sinh của hắn. Chất lỏng trong tài liệu bị Lâm Minh dẫn ra ngoài, nó hóa thành đủ loại màu sắc giữa không trung, chỉ cần loại lực lượng khống chế này bị Tiết lão đầu nhìn thấy, nhất định đánh chết cũng không tin Lâm Minh là người mới học thần văn thuật. Lâm Minh cầm lấy thần văn bút, điểm chút chất lỏng này. Ngoài bút hấp thu đủ chất lỏng thì theo động tác của Lâm Minh vẽ thành một phù văn nhỏ, nói là vẽ phù văn rất nhanh. Kỳ thực nếu như không nhìn kỹ thì căn bản không nhìn thấy tay Lâm Minh động đậy. Nó nhẹ nhàng rung động là vẽ xong phù văn. Phù văn này lớn nhỏ như hạt gạo. Nhưng trong tích tắc vẽ xong, Lâm Minh lại lắc đầu. Hắn vẽ phù văn này kỳ thực đã thất bại. Linh hồn lực dùng nhiều, một lần vẽ có 7-8 chỗ không hoàn mỹ. Quả nhiên, dù phù văn có nhỏ nhưng muốn vẽ nó nguyên vẹn không phải dễ dàng như vậy. Được trí nhớ của ba tầng văn sư chỉ điểm, Lâm Minh nhanh chóng biết mình sai ở đâu. Hắn biết mình phải làm sao mới đúng. Nhưng là vì tay chân mình cùng với linh hồn lực không thể hoàn toàn cân đối nên thất bại. Như vậy, Lâm Minh chỉ cần không ngừng thông qua luyện tập là có thể chậm rãi thuần phục. Thẳng đến khi nhớ kỹ cảm giác này. Tương đối với Lâm Minh mà nói, đừng nói thần văn sư học đồ cũng không có đãi ngộ như vậy. Bọn họ nhiều khi căn bản không biết mình sai ở đâu, nếu không thỉnh giáo sư phụ, mà sư phụ bọn họ cũng cần hoàn thành việc của mình, không có khả năng mỗi ngày vây quanh đệ tử dạy dỗ. Nếu như thỉnh giáo nhiều lắm ai cũng không kiên nhẫn, lúc này phải xem ngộ tính của mình, ngộ tính tốt có thể chậm rãi tổng kết kinh nghiệm, tìm ra mình sai ở đâu. Ngộ tính không được thì chỉ có thể nói rõ người không thích hợp làm thần văn sư. Lâm Minh lại nếm thử một lần, hắn vẫn vẽ phù văn lúc trước. Nếu như có thể hoàn thành phù văn này, Lâm Minh ngày sau lại vẽ phù văn thứ hai thì độ thuần thục cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không cần quá gian nan như lúc nhập môn. Một ít tiểu phù văn trong đó ẩn chứa rất nhiều biến hóa năng lượng. Mỗi một chỗ dùng linh hồn lực bao nhiêu, xử lý tài liệu yêu cầu rất cao, nhiều điểm cần phải chú ý như vậy. Dù là Lâm Minh hấp thu trí nhớ ba thần văn sư thì bắt đầu cũng cảm thấy khó khăn. Hơn nữa đây là kết cấu phù văn thật nhỏ, nhưng xử lý năng lượng trong đó ưu khuyết thế nào thì linh hồn lực cường đại có phù hợp với phù văn hay không, những vấn đề này khiến cho thần văn sư cùng làm một phù văn nhưng mà ưu khuyết cũng chênh lệch với nhau. Đại sư làm phù văn nhỏ có hiệu quả tốt hơn thần văn sư học đồ làm ra tới vài lần, mà một phù văn nguyên vẹn sẽ do ngàn vạn phù văn cấu thành, mỗi một hiệu quả đều tốt hơn mấy lần, như vậy tích lũy tiếp thì hiệu quả phù văn tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng một loại thần văn phù của học đồ, dù chế tác thành công cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng, mà thần văn phụ của đại sư lại có thể đưa lên bán đấu giá được cái gì khả quan. Lâm Minh hiện tại muốn làm chính là phải làm cho tốt, đánh tốt trụ cột, cố gắng làm ra phụ văn hoàn mỹ. Mà Lâm Minh không muốn làm thần văn sư bình thường, hắn muốn trở thành đại sư, kể từ đó hắn có thể đánh rót trụ cột cho con đường tu luyện đạo cung cửu tinh tiếp theo rồi. Lần lượt thất bại, Lâm Minh lại thập phần kiên nhẫn, hắn một lần lại một lần nếm thử, rất nhiều tài liệu bị dùng phế, nhưng mà Lâm Minh căn bản không thèm để ý. Những thần văn sư học đồ mà dùng phương pháp như Lâm Minh tu luyện thì linh hồn lực không chịu nổi, nhưng mà linh hồn lực của Lâm Minh lại quá cường đại, hơn nữa tu luyện thần miểu tâm quyết so với hồn tộc mà nói cũng chỉ hơn chứ không kém. Dù liên tục thất bại thì Lâm Minh cũng không có cảm giác mệt mỏi. Đương nhiên, tiếp tục như vậy cũng sẽ có cực hạn. Khiến Lâm Minh một hơi tu luyện một ngày một đêm, thì hắn cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, vẽ thần văn phù sai lầm không ngừng. Thế cho nên còn chưa vẽ xong một phù văn thì hắn cảm giác mình không đủ lực. Thời điểm hoàn thành phù văn này, thì Lâm Minh đột nhiên cảm giác ý nghĩ mê muội, toàn thân bủn rủn trực tiếp ngồi xuống giường đá. Tiếng vang nhỏ vang lên. phù văn lơ lửng trước mặt Lâm Minh lập tức nổ tung hóa thành khói lửa biến mất. Đây là thần hồn của Lâm Minh tiêu hao quá độ, những thần văn này tự nhiên không thể bảo tồn, trực tiếp hóa thành hư ảo. Đối với mấy chuyện này, Lâm Minh cũng không cảm thấy đáng tiếc. Hắn vẽ phù văn mặc dù thành công nhưng không hoàn mỹ. Lâm Minh, Quỳnh không sao chứ? Tiểu Ma Tiên nhìn thấy Lâm Minh sắc mặt tái nhợt, ân cần dò hỏi. Vừa tiến vào trong thạch thất, Lâm Minh toàn tâm vùi đầu vào trong vẽ phù văn, hồn nhiên không có chú ý đến Tiểu Ma Tiên. Cả ngày nay làm cái gì? Quỳnh khá tốt, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Lâm Minh xoa xoa huyệt thái dương, lúc này phát hiện trên tay Tiểu Ma Tiên cầm ngọc giản màu hồng phấn. Hiển nhiên vừa rồi chính mình tu luyện thần văn thuật thì Tiểu Ma Tiên cũng xem ngọc giản. Đây là thiên đạo cực nhạc à? Lâm Minh sững sờ. Lúc này mới kịp phản ứng, thiên đạo cực nhạc chính là công pháp song tu thần võ vô thượng có được từ chỗ Trúc Xuyên. Đúng nha, mười ngày hôm nay đều xem nó. Tiểu Ma Tiên mỉm cười nói, mặc dù không có biểu lộ gì nhưng trên mặt của nàng vẫn đỏ ửng. Trong lúc nhất thời kiều mị vô hạn. Nếu như chỉ là bế quan một mình, vậy thì thật quá tịch mịch buồn tẻ, cũng không có ai trò chuyện. Thực tế rất nhiều võ giả bế quan một lần là vài chục năm. Ở trong thạch thất vài chục năm chỉ có một mình, người bình thường đã sớm điên mất. Cho dù võ giả tâm trí kiên định, thừa nhận tịch mịch vài chục năm cũng sẽ cảm thấy tâm thần mệt mỏi, tinh thần hư thoát. Nhưng mà song tu thì không. Chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa quá trình tu luyện là hưởng thụ. Bởi vậy rất nhiều võ giả đều thích công pháp song tu, cùng lên đỉnh cực nhạc, lại tăng tu vi đột phá. Nhưng mà phương pháp này nhìn qua thì tốt, nhưng mà áp dụng chưa hẳn dễ dàng, không nói đến phải tìm được loại như thiên đạo cực nhạc. Phu thê còn song tu bước vào thiên tôn và viết ra công pháp thần võ vô thượng vốn có bao nhiêu khó khăn. Dưới tình huống công pháp song tu đỉnh cấp, còn phải tìm bầu bạn song tu thích hợp, quá không dễ dàng. Song tu cần cảm tình làm trụ cột, cần tinh thần nam nữ phù hợp với nhau, tâm thần ý hợp. Như vậy trong quá trình tu luyện, thân thể cùng với linh hồn dung hợp với nhau, liền ngay cả từ trường tính mạng cũng điệp ra. Trạng thái thần diệu như vậy không thể miễn cưỡng, không có cảm tình làm trụ cột, hiệu quả song tu giảm bớt thật nhiều. Nếu không như thế, song tu với nhau cần huyết mạch, căn cơ thiên phú của nam nữ không kém nhau quá lớn. Nếu như song tu với nữ tử phàm nhân, hoặc là nữ tử căn cốt bình thường, vậy căn bản không có hiệu quả gì, chỉ là hành lạc phát tiết mà thôi. Thậm chí còn lãng phí tinh nguyên của mình. Cho dù Trúc Xuyên lúc tuổi già mất đi giá trị, tích xúc tiêu hao cũng không ít. Thậm chí có thể nói tương đối nghèo khổ, hắn tìm kiếm lô đỉnh cũng chỉ là thiếu nữ có thiên phú, như thế thái bổ mới có ý nghĩa. Nhưng mà Trúc Xuyên căn bản không có tâm đầu ý hợp với những nữ tử này, bởi vì hắn chỉ có thể dùng phương pháp giả mang nhất, dùng cách thải bổ thô nhất với các nữ tử, thẳng đến khi thải bổ toàn bộ nguyên âm của nàng. Phương pháp như vậy mà dùng thiên đạo cực nhạc thì thật sự là phung phí của trời. Trái lại, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên có thể nói là bầu bạn song tu tốt nhất. Bọn họ chẳng những tâm đầu ý hợp, đồng thời hai người đều có thiên phú cực cao, căn cơ vững chắc, huyết mạch xuất chúng, hơn nữa khí huyết hai người âm dương điều hòa. Long phượng trình tượng, quá thực là trời tạo một đôi. Muội định luyện mấy thứ trong thiên đạo cực nhạc sao? Lâm Minh vội ho một tiếng, nhịn không được hỏi, trong lòng đang mong đợi. Hắn cùng với Tiểu Ma Tiên, tính mạng, từ trường hấp dẫn lẫn nhau. Hai người ở cùng một chỗ cảm giác không chỉ kích thích thân thể đơn giản như vậy, mà là phù hợp trên tinh thần. Cũng chính là cái gọi bạn tri kỷ, cảm giác tuyệt không thể tả. Muội mới luyện đến tầng thứ nhất nhập môn, còn sớm qua. Với chàng thử xem, đây là mưa móc gió xuân. Tiểu Ma Tiên nói xong, liền kéo Lâm Minh lên giường. Hai người cứ tùy ý, tận hưởng tình dục. Trong lúc nhất thời xuân sắc hôn cùng. Trong quá trình này, Lâm Minh cũng có thể cảm nhận được năng lượng huyết mạch của mình bị Tiểu Ma Tiên dùng một loại phương pháp kỳ diệu câu thông bổ sung cho nhau. Hai đạo năng lượng càng ngày càng hòa hợp, càng ngày càng lớn mạnh. Hiển nhiên, loại phương thức kỳ diệu này chính là pháp tắc thiên đạo cực nhạc.